Hồ sơ mật dinh độc lập, chương 16. Cứ địa cuối cùng. Phái đoàn quốc hội vừa rời khỏi Sài Gòn thì Cộng sản Bắc Việt tấn công bang Mê Thuộc. Hồi 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, 1975, từ hồi chiến tranh Việt-Pháp, các chiến lược gia Việt Nam cả Bắc lẫn Nam đều tin rằng ai kiểm soát được bang Mê Thuộc sẽ kiểm soát cả miền Nam Việt Nam. Bang Mê Thuộc là trung tâm sản xuất cao su, trà, cà phê cho người Pháp khi xưa. Thành phố này ở cao nguyên Trung Phần, cách Sài Gòn khoảng chừng 150 dặm chim bay về phía Bắc Đông Bắc, nằm trong khu đồi núi đất đỏ giáp với Trường Sơn, dãy núi ngăn cách cao nguyên Trung Phần với Lào. Dân thượng ở đây phần lớn thuộc bộ tộc Rade và Jarai, rất khác với người Việt về dòng giống và ngôn ngữ. Dân số của họ vào khoảng 700.000 người, ở rải rác dọc biên giới Lào và đường mòn Hồ Chí Minh. Trên con đường Nam Tiến, trong lịch sử, người Việt đã chinh phục đám dân này. Vì thế mà liên lạc giữa người Việt và người thượng không được tốt đẹp. Mối tương giao này đã được hàn gắn lại phần nào từ năm 1960 khi CIA, Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, và lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ gửi người lên cao nguyên, tổ chức và võ trang dân thượng chống Cộng sản Bắc Việt. Người Mỹ cung cấp dược phẩm, súng đạn, thực phẩm và xử sự như giới trung gian giữa người Việt và người thượng. Danh từ đồng bào thượng bắt đầu có từ đó. Sự căng thẳng giữa người thượng và người Việt vẫn còn gay go ngay cả khi người thượng được tuyển vào địa phương quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi người Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam năm 1973, mối giao hảo đó suy giảm dần. Người Việt không để ý đến đám dân thượng nữa, nhất là khi tiếp liệu trở nên khan hiếm, mối hiềm thù xưa lại có chiều sôi bỏng. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 đã được sĩ quan tình báo của ông và cả bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa báo động về trận đánh bang Mê Thuộc, nhưng ông không chịu tăng cường phòng thủ thành phố này. Phú tưởng rằng địch có ý đánh lạc hướng để tấn công Pleiku, bản doanh của bộ tư lệnh quân đoàn 2. Toàn bộ sư đoàn 23 bộ binh đã được điều động về Pleiku. Việc phòng thủ bang Mê Thuộc giao lại cho một liên đoàn biệt động quân và địa phương quân, phần lớn gồm dân thượng. Tướng Phú ở lại Pleiku, cách bang Mê Thuộc 94 dặm về phía Bắc. Khi địch tấn công bang Mê Thuộc, ông ta bị cô lập hoàn toàn và không thể điều động sư đoàn 23 bộ binh để chiếm lại thế thượng thủ được nữa. Đã nhiều tháng nay, kể từ khi viện trợ Mỹ cắt giảm vào mùa hè 1974, ông Thiệu đã có ý định phối trí lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại để tiết kiệm ngân sách và nhân lực. Ngày 11 tháng 3, sau khi Cộng sản chiếm bang Mê Thuộc, ông mời ba vị cố vấn quân sự thân cận nhất của ông tới dùng điểm tâm ở Dinh Độc Lập để bàn về vụ này. Đó là Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên và Trung tướng Đặng Văn Quang. Ông Thiệu thường tiếp các giới thân cận của ông tại hành lang lầu 3 Dinh Độc Lập. Ông cho rằng nơi đây không bị nghe trộm bằng máy điện tử, vì tiếng ồn ào của xe gắn máy chạy dưới đường thường lấn át tiếng người nói chuyện. Sau khi dọn đồ ăn sáng, chỉ còn lại ba người, ông Thiệu mở tấm bản đồ miền Nam để kiểm điểm tình hình quân sự hiện tại. Ông trình bày quan điểm chiến lược mới của ông một cách xúc động. Với thực lực và khả năng hiện tại của ta, ta chắc chắn không thể giữ và bảo vệ toàn lãnh thổ được. Ta chỉ có thể phối trí quân để giữ vững những vùng đông dân cư và trù phú mà thôi. Thiệu vung tay vạch nhanh những khu vực ưu tiên phòng thủ mới trên bản đồ, gồm có vùng 3, vùng 4 và một số cứ địa ở ven biển vùng 1 và 2 chiến thuật. Ưu tiên 1 bao gồm sông Châu Thổ, sông Cửu Long, là một khu vực canh nông trù phú và đông dân cư ở miền Nam. Ưu tiên thứ 2 dành cho vùng bờ biển thuộc vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Thiệu vạch một số những tuyến phòng thủ giai đoạn cắt ngang vùng 1 chiến thuật tại nhiều địa điểm khác nhau ở vùng bờ biển, từ Bắc xuống Nam. Ông nói với các cố vấn quân sự là tùy theo khả năng, ta có thể giữ một số lãnh thổ đủ để tồn tại và sinh hoạt như một quốc gia. Thiệu nhắc nhở rằng đó là một kế hoạch hết sức bí mật, không nên để người Mỹ biết. Đây là một khúc rẽ của chiến lược phòng thủ miền Nam Việt Nam. Từ trước đến nay, Thiệu không bao giờ công bố nhường đất cho Cộng sản. Chiến lược mới mà ông đặt tên là chiến lược đầu bé đít to, có nghĩa là phải bỏ lại 6 triệu dân nếu cả vùng 1 và vùng 2 chiến thuật bị cắt đứt. Căn cứ vào những diễn tiến thực tế trước áp lực của quân Bắc Việt được Nga tăng cường mọi mặt từ lúc ngưng chiến, việc cắt đứt như vậy có phần hợp lý. Nhưng trong thực tế, chiến lược đó là cơn ác mộng về phương diện tâm lý, chính trị và tiếp vận. Cái đích to ám chỉ vùng châu thổ sông Cửu Long, đó là miền trù phú, canh nông ba mùa, có thể sản xuất đủ để tiếp tế gạo thóc, ngư phẩm và rau cỏ trái cây cho 75% dân chúng miền Nam Việt Nam. Đầu bé là vùng kinh tế nghèo nàn và dễ bị xâm nhập của quân khu 1 và 2. Trên lý thuyết, kế hoạch này cần thiết, nhưng làm sao thi hành được trước tình thế hiện tại? Chiến lược mới này của ông Thiệu đưa ra không gây một sự tranh luận nào đó trong số những người có mặt hôm đó. Tướng Viên chỉ bình luận, sự phối trí lực lượng này thật ra cần thiết. Tôi đã có ý định này từ lâu, nhưng không dám nói ra, sợ rằng đi trái với đường lối quốc gia và sợ bị hiểu lầm là có tinh thần chủ bại. Tướng Viên không bao giờ muốn làm trái ý ông Thiệu. Sau này, ông Viên có nhận xét lại rằng, đó là ý định mà ông Thiệu không muốn ai tranh luận cả. Xét cho cùng, ông Thiệu là tổng tư lệnh quân đội. Ông ta là người có trách nhiệm phác họa chiến lược quốc gia. Ông phải biết chắc chắn việc ông muốn làm. Có lẽ vì nghĩ vậy, nên sau cuộc họp, Bộ Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không hề gấp rút thảo một kế hoạch chi tiết và hữu hiệu nào để thi hành chiến lược mới của ông Thiệu cả. Vấn đề trước tiên là phải làm sao đối phó với việc mất Ban Mê Thuột. Thiệu muốn gặp tướng Phú, tư lệnh vùng 2 chiến thuật ở Pleiku. Phú đã ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 và đã bị cầm tù khi Pháp thất thủ Điện Biên Phủ. Ông ta bị lao phổi lúc ở trong tù. Nhiều người cho rằng ông rất sợ bị Cộng sản bắt được một lần nữa. Thiệu biết Phú vì đã cùng chiến đấu với nhau. Khi Thiệu lên nắm chính quyền, thì binh nghiệp của Phú cũng thăng tiến dần. Khi Phó Tổng thống Trần Văn Hương nhất định đòi thay thế tướng Nguyễn Văn Toàn vì tội tham nhũng, Thiệu miễn cưỡng bổ nhiệm tướng Phú làm tư lệnh quân đoàn 2. Phú không được tướng Viên ưa chuộng. Viên từ chối không chịu gặp Phú trước khi Phú đi nhận nhiệm vụ mới. Ông cho sĩ quan tùy viên, thiếu tá Lý Thanh Tâm nói với Phú rằng, nếu ông Phú làm việc tốt, đại tướng sẽ lên thăm sau. Thiệu muốn kiểm điểm tình hình với Phú để tìm cách lấy lại Ban Mê Thuột. Ngày họp được ấn định là thứ Sáu, 14 tháng 3 tại Pleiku. Thiệu chỉ thị Phú đừng cho cố vấn Mỹ đi theo dự phiên họp. Phú trình với Thiệu, vì Pleiku thiếu an ninh nên xin họp ở Cam Ranh. Cho đến lúc đó, Ban Mê Thuột đã hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản và mọi nỗ lực tái chiếm đã bị thất bại. Buổi họp diễn ra ở Cam Ranh trong khu nhà cất lên năm 1966, nhân dịp Tổng thống Johnson tới thăm căn cứ này. Thiệu cùng đi với ba vị cố vấn quân sự có mặt trong phiên họp ở Dinh Độc Lập ngày 11 tháng 3, Kim, Viên và Quang. Phú báo cáo tình trạng quân khu 2, mọi trục giao thông chính đã bị cắt đứt, quân tăng cường không thể di chuyển bằng đường bộ được nữa. Ông Thiệu hỏi tướng Phú, liệu có lấy lại Ban Mê Thuột được không? Phú không trả lời dứt khoát. Ông ta xin thêm quân tăng cường và trực thăng, nhưng được Viên cho biết quân trừ bị đã sử dụng hết rồi. Không quân có chừng 400 trực thăng, thì hơn 200 chiếc hoặc là bị bắn rơi bởi hỏa tiễn Strela mới của Nga, hoặc bất khiển dụng vì không có cơ phận thay thế. Thiệu ra lệnh cho Phú rút lui khỏi Pleiku và Kon Tum để tái chiếm Ban Mê Thuột. Thiệu cũng ra lệnh cho Bộ Tổng Tham mưu phải theo dõi và giám sát cuộc hành quân triệt thoái này. Sau đó, ông Thiệu vạch trên bản đồ những khu vực mà Phú phải cố thủ. Lực lượng quân đoàn 2 sẽ triệt thoái khỏi Pleiku và Kon Tum, tập trung lại tại Tuy Hòa, rồi tiến đánh lấy Ban Mê Thuột. Sau này, khi Hương hỏi ông Thiệu về lệnh rút khỏi Pleiku và Kon Tum, ông giải đáp như sau. Việc rút quân đi từ Pleiku để lấy lại Ban Mê Thuột dựa vào 3 yếu tố. 1. Nếu lấy lại được Ban Mê Thuột, thì việc tái chiếm Pleiku và Kon Tum sẽ dễ dàng. Ban Mê Thuột như là một nút chặn đường quân Bắc Việt đổ xuống miền bờ biển và Sài Gòn. Bang Mê Thuột là điểm then chốt nối liền con đường ngắn nhất từ biên giới Lào tới vùng bờ biển Việt Nam. Thiệu nhớ tới kinh nghiệm của Pháp ngày xưa hồi tháng Giêng 1951, khi đại tá Van Dusen cố thủ Vĩnh Yên để chặn đường tiến quân của Việt Minh vào Hà Nội. Ông cũng lấy thí dụ việc quân đội đồng minh đã cố chiếm một quả đồi gần Normandy để làm đầu cầu và bàn đạp tiến vào Âu Châu. Thứ hai, Thiệu muốn dùng sư đoàn 23 bộ binh để tiêu diệt sư đoàn 320 Bắc Viện đang chiếm giữ Bang Mê Thuột. Sư đoàn này là lực lượng chính quy của Cộng sản. Nếu ta đập tan nó, cuộc tổng tấn công của Cộng sản có thể bị chậm lại. Ông Thiệu kể lại, năm 1972, sở dĩ ta chiếm lại được Quảng Trị là nhờ ở tướng trưởng tiêu diệt được chủ lực quân của địch. Đánh với du kích lẻ tẻ không quan trọng bằng có khả năng tiêu diệt những sư đoàn thiện chiến của Hà Nội. Thứ ba, ông Thiệu cho rằng phải tiết kiệm quân lính của các sư đoàn 22 và 23 là các sư đoàn tinh nhuệ bằng cách rút những sư đoàn này ra khỏi những vùng hiểm trở ở cao nguyên. Nếu không làm như vậy, mấy sư đoàn này sẽ bị tiêu vì không quân không còn đủ sức để tiếp liệu và yểm trợ tiếp cận cho họ nữa. Tập trung lại để tái chiếm Bang Mê Thuột xong rồi, tùy hoàn cảnh, ta có thể quyết định một là lấy lại Pleiku Kon Tum, hai là tăng viện cho tướng trưởng ở vùng 1. Thiệu không ngờ rằng tình hình biến chuyển quá mau lẹ. Vì Bắc Việt đã phong tỏa tất cả các trục lộ chính, Phú đề nghị sử dụng con đường liên tỉnh số 7B để rút khỏi Pleiku như một yếu tố bất ngờ. Con đường này trước đây đã bị gài nhiều mìn và bỏ không sử dụng đã lâu. Cầu đã bị sập hết. Muốn di chuyển quân ta cần rất nhiều đến những phương tiện vượt sông. Hành trình sẽ kéo dài trên 160 dặm với rất nhiều khó khăn, phải xuyên núi băng rừng đầy treo leo bất trắc. Thay vì gọi Phú về Sài Gòn để cùng Bộ Tổng Tham mưu thiết kế chương trình triệt thoái, tướng Viên chỉ lưu ý cảnh giác Phú về những nguy hiểm của cuộc di chuyển này. Ông đưa ra thí dụ của quân đội Pháp năm 1954. Quân đội Việt Minh đã tiêu diệt chiến đoàn lưu động 100, GM-100 của Pháp hồi tháng 6 năm đó khi họ rút lui cũng trên con đường này. Phú đề nghị thêm một lần nữa, một điều nữa, xin thăng chức cho đại tá biệt động quân Phạm Văn Tất lên chuẩn tướng để ông ta chỉ huy toàn bộ cuộc hành quân triệt thoái. Ông Thiệu đồng ý. Tướng Phú trở về Pleiku và ngày hôm sau rời về Nha Trang bằng trực thăng để mặc tướng Tất và quân của ông lo liệu lấy một mình. Chẳng có kế hoạch hay phối hợp nào với Bộ Tổng Tham mưu cả. Để bảo vệ an ninh cho cuộc rút lui này, ông Thiệu ra lệnh bảo mật tối đa để các lực lượng địa phương, phần lớn gồm dân thường, không biết trước về vụ này. Ngay khi 200 chiếc xe vận tải đầu tiên rời khỏi Pleiku vào ngày 16 tháng 3, tin đồn về vụ bỏ Pleiku đã được tung ra khắp tỉnh. Đám người thượng thấy mình bị bỏ rơi, bèn quay mũi súng về đoàn quân đang tháo lui. Dân chúng, phần lớn là gia đình quân nhân, chạy tán loạn khỏi thành phố để thoát thân, theo sau đoàn quân bằng đủ mọi phương tiện. Sau 2 ngày đường, đoàn lữ hành này phải dừng lại ở bờ sông Ipa vì công binh Việt Nam không làm kịp chiếc cầu nổi như đã dự tính. Quân lính và dân chúng bị khựng lại, ngồi xếp hàng bên bờ sông làm bia đỡ đạn súng cối và trọng pháo của sư đoàn 320 Bắc Việt. Địch đã đuổi kịp và bắt đầu tấn công. Từ đó, đoàn quân di chuyển phải liên tục chiến đấu để thoát thân trong suốt cuộc hành trình dài trên 100 dặm. Khi không quân được gửi đến để yểm trợ, bom lại rơi lầm ngay trên đầu quân mình, gây tổn thất nặng nề. Cho mãi đến đêm 27 tháng 3, chiếc xe đầu đoàn mới về đến Tuy Hòa. Đứng về phương diện quân sự, cuộc điều quân triệt thoái này là một thất bại thê thảm. Đoàn quân, gồm 7 trung đoàn bộ binh và 1 lữ đoàn thiết giáp, không còn khả năng chiến đấu nữa. Việc chiếm lại Bang Mê Thuột phải hủy bỏ hoàn toàn. Người Mỹ đã không hay biết gì về chiến lược điều quân mới này của ông Thiệu cho đến tận ngày 17 tháng 3, khi một nhân viên CIA ở ngay trong chính phủ tiết lộ cho họ biết về chiến lược đầu bé đích to này. Cuộc triệt thoái đã bộc lộ rõ những nhược điểm trong hệ thống chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hệ thống tiếp vận yếu ớt và không có một tổ chức hữu hiệu nào về thiết kế và phối hợp với các cuộc hành quân. Trong những năm trước đó, cơ quan MACV, tức là Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, thường trực tiếp đặt kế hoạch phối hợp và tiếp vận cho cả quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa ngoài chiến trường. Không hề có bộ chỉ huy hỗn hợp Việt Mỹ nào làm công tác này. Bốn tướng vùng lo việc kiểm soát những hoạt động quân sự và hành chính trong vùng, và rất ít khi tham dự vào công việc thiết kế chiến trận. Mối quan tâm chính của các ông này là công việc duy trì an ninh và phòng thủ, thụ động trong vùng của mình. Khi người Mỹ rút đi, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã không chuẩn bị để khai triển những khả năng thiết kế và điều khiển chiến trận thay thế cho MACV. Tướng Viên chỉ đóng vai trò cố vấn. Bộ Tổng Tham mưu không có đường lối chỉ đạo trung ương, mà chỉ có tính cách một hộp thư. Thường thường là tướng vùng, khi cần thì gọi ông Viên, nhưng Viên lại yêu cầu họ gọi ông Thiệu. Khi ông Thiệu gọi ông Viên chuyển lệnh lại cho tướng vùng. Tướng trưởng có lần than phiền rằng, đôi khi mất cả 1-2 tiếng đồng hồ, tôi mới gọi được Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng. Khi có biến động, Bộ Tổng Tham mưu thường không có hành động một cách cấp thời để đương đầu với địch, làm như Đà đã từ chối nhận lãnh trách nhiệm chỉ huy. Khi phụ tá, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Eric Von Marbot gọi điện thoại cho Bộ Tổng Tham mưu lúc 4 giờ 30 ngày 1 tháng 4 từ nhà riêng của Hưng sau khi Đà Nẵng thất thủ, không có ai trả lời. Von Marbot chửi thề và Hưng phải nói chữa. Có lẽ điện thoại hỏng. Khi vùng 2 chiến thuật lung lay thì vùng 1 cũng tan rã dần. Ngày 13 tháng 3, ông Thiệu mời tướng trưởng về Sài Gòn họp chiến lược mới. Trong buổi họp ở Dinh Độc Lập có cả tướng Toàn, tư lệnh vùng 3. Ông Thiệu tâm sự, từ trước tới nay tôi đã yêu cầu anh em làm những việc không thể làm được. Thiệu phân tích tình hình và giải bày những nỗi khó khăn của ông trong việc xin viện trợ Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Thiệu nhìn nhận với các tướng lãnh là khó mà Hoa Kỳ có thể dội bom lại khi miền Nam bị Bắc Việt tổng tấn công. Ông Thiệu kết luận là lúc này không thể làm gì khác hơn là thay đổi chiến lược. Ông giải thích việc tái phối trí quân và cắt đất. Ông cho rằng thà mất khu rừng núi về tay Cộng sản còn hơn là phải sống liên hiệp với chúng. Trong buổi họp, ông Thiệu ra lệnh cho tướng trưởng bỏ Huế và rút quân về Đà Nẵng. Trong thâm tâm, ông Thiệu nghĩ đến một cứ địa cuối cùng, một thứ đầu cầu dùng làm nơi đổ bộ trong trường hợp Hoa Kỳ quyết định trở lại để giúp Việt Nam Cộng Hòa phản công Bắc Việt. Lúc đó, ông không bộc lộ mối hy vọng đó cho tướng trưởng hoặc các tướng lãnh khác biết. Ông Thiệu vẫn không hay thổ lộ tâm tình, dù đối với cộng sự Viên thân cận nhất của ông. Từ trước đến nay, chính ông cũng như Viên đã nhiều lần xin Hoa Kỳ cho phương tiện thành lập thêm 2 sư đoàn, dù và thủy quân lục chiến để làm lực lượng tổng trừ bị, nhưng đề nghị đều bị bác bỏ. Bây giờ, Cộng sản tấn công mà Việt Nam Cộng Hòa không còn trừ bị. Bởi vậy, Thiệu cần ngay một số quân mà ông gọi là lực lượng xung kích để thi hành kế hoạch tái bố trí. Ông muốn rút sư đoàn dù và sư đoàn từ vùng 1 về Sài Gòn để sử dụng trong việc tiếp cứu các địa điểm quan trọng khác. Nếu điều đó không làm cho việc phòng thủ vùng 1 quá khó khăn. Thế nhưng, ông Thiệu chỉ cho tướng trưởng hay là ông muốn rút sư đoàn dù về mà không nói gì cho trưởng biết về việc rút sư đoàn thủy quân lục chiến cả. Mãi sau buổi họp, tướng trưởng mới biết điều này trong bữa cơm trưa với Thủ tướng Kim. Trưởng đã hồ nghi nên hỏi Kim về vụ này. Ông Kim chậm chạp đáp, điều đó đúng, sở dĩ anh biết được vì phòng ba tiết lộ việc này. Tướng trưởng bỡ ngỡ, ông khó tin rằng cả đến tướng tư lệnh vùng mà cũng không được biết ý định thật của Tổng thống và Thủ tướng. Việc Thiệu quyết định rút 2 sư đoàn ưu tú này về Sài Gòn đã gây ra dư luận là ông sợ đảo chánh ở Sài Gòn nên mang quân về để bảo vệ ông. Tướng trưởng bay về Đà Nẵng nghĩ ngợi về điều ông Thiệu vừa nói với ông. Trong khi ông cùng với Bộ Tham mưu làm kế hoạch để thi hành lệnh của Tổng thống, thì số dân tị nạn ở Đà Nẵng đã vọt lên tới 500,000 và còn đang tiếp tục gia tăng hết sức nhanh chóng. Cộng sản bèn tung ra những tin đồn gây hoang mang nhằm vào giới gia đình quân nhân rằng đã có sự mặc cả ở thượng cấp với Bắc Việt và cao nguyên trung phần đã bị bỏ rơi. Quân lính lo lắng cho sự an ninh của gia đình họ đem theo và kỷ luật sụp đổ. Việc cho gia đình đi theo để nâng cao tinh thần quân sĩ bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng. Không có cách gì di tản gia đình quân nhân được, ngoại trừ việc cho họ đi theo đoàn quân rút lui. Hình ảnh triệt thoái khỏi Pleiku và Công Tum là nỗi kinh hoàng còn ám ảnh tất cả mọi người. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Đài phát thanh BBC loan báo đầy đủ chi tiết về cuộc triệt thoái Pleiku và tiên đoán quân Cộng sản sẽ tới vùng phụ cận Sài Gòn trong vòng 2 hay 3 tuần lễ. Vì con đường quốc lộ 14 từ bang Mê Thuộc đã mở rộng cho Bắc Việt đưa quân vào. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì tường trình về vụ nhóm Dân Chủ Hạ Viện đã bỏ phiếu chống viện trợ bổ túc cho Việt Nam và Campuchia ngày 12 tháng 3 với số phiếu 189/49. Ngày 13 tháng 3, nhóm Dân Chủ Thượng Viện cũng theo gương với số phiếu 34/6 chống tăng viện trợ trong tài khóa 75. Tin này loan nhanh trong hàng ngũ quân sĩ. Từ trước đến giờ, họ vẫn tưởng rằng viện trợ Mỹ sẽ đến. Hưng hồi tưởng, tin bỏ phiếu chống tăng viện trợ trong lúc địch đang thao túng đã như một mũi dao đâm vào lòng binh sĩ. Đơn xin tiếp liệu về thực phẩm, dược phẩm và nhà tạm trú tới tấp bay về chính phủ, nhưng chính phủ trung ương đã hầu như tê liệt. Trật tự ở Đà Nẵng không còn nữa. Đã đến lúc cần phải có một chính sách quyết liệt và mạnh mẽ từ chính phủ trung ương. Hưng liền gặp riêng ông Thiệu và đề nghị để Nhã, lúc đó đã thôi chức tổng trưởng dân vận vì áp lực chính trị, ra Đà Nẵng để trực tiếp giải quyết vấn đề dân tị nạn. Nhưng Thiệu gạt đi và nói, mình cần có một chuyên viên tiếp vận như tướng Đồng Văn Khuyên, tức là tổng tham mưu phó tiếp vận quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì mới lo được. Hưng đáp, nhưng tướng Khuyên đang ở Nhật để lo chữa chạy cho cha ông đang bị bệnh ung thư. Đã không ai nói với ông Khuyên rằng tình hình khẩn trương và ông không nên đi Nhật. Và cũng chẳng có ai đánh điện tín gọi ông về. Là tổng tham mưu phó tiếp vận, ông Khuyên nắm giữ tất cả vấn đề tiếp liệu cho quân đội và cũng là người biết rành rỏi hơn ai hết về hệ thống tiếp vận do Hoa Kỳ để lại. Sau cùng, khi ông Khuyên trở về thì Đà Nẵng đã mất. Trước nghịch cảnh đó, Khuyên đã bật lên khóc. Là nhân vật chủ chốt, đáng lẽ ông đã phải rõ tình hình và có mặt tại tổng tham mưu. Ông Thiệu quyết định gửi phái đoàn chính phủ do Thủ tướng Khiêm cầm đầu ra Đà Nẵng. Sáng ngày 18 tháng 3, phái đoàn tụ tập tại phòng khánh tiết phi trường Tân Sơn Nhất để đi Đà Nẵng. Hưng gặp Bửu Viên, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ở trong nhà cầu. Bửu Viên hỏi Hưng về tin tức trên miền cao nguyên. Anh có nghe tin gì ở trên Pleiku không? Hưng lắc đầu. Ông nói tiếp. Tôi nghe tin quân đội đã rút khỏi Pleiku và Kon Tum. Tình hình trên đó hết sức nguy ngập. Đây là lần đầu tiên Hưng nghe nói đến việc tái phối trí quân thực sự. Anh bàng hoàng, lo sợ. Ở Đà Nẵng, trước khi bàn đến vấn đề dân tị nạn, tướng trưởng mời riêng Thủ tướng Khiêm vào phòng thuyết trình để trình bày kế hoạch rút lui. Khiêm vẫn còn ở hàng tướng 4 sao và ông Thiệu tôn trọng ý kiến của ông. Trưởng báo động về việc cuộc tấn công của Bắc Việt vào Huế và Đà Nẵng và nỗi khó khăn của ông trong vấn đề kiểm soát đám dân tị nạn đang lan tràn vào Đà Nẵng cản đường tiến quân của quân đội. Khiêm thấy tình hình khẩn trương và chỉ thị trưởng bay về Sài Gòn ngay ngày hôm sau để báo cáo với Tổng thống. Buổi họp về dân tị nạn ở Đà Nẵng báo hiệu thảm họa đã gần kề. Ông Khiêm hứa về Sài Gòn sẽ tìm giải pháp. Lệnh quyết định tại chỗ của ông Thiệu chẳng ai thi hành cả. Khiêm đã không làm gì để phối hợp giao thông, chuyển vận và cung cấp gạo nước cho đám dân tị nạn cả, mà chỉ truyền việc cho người khác. Sự xao động đã bùng nổ biến thành hoảng hốt. Khi về Sài Gòn, Khiêm đề nghị gửi một số tiền ra giúp đám dân tị nạn. Chính phủ trung ương đã thất bại một cách thảm hại trong việc cứu giúp dân chúng ở đây. Ngay buổi tối hôm trở về Sài Gòn, Khiêm gặp Thiệu và nói không thể giữ cả Đà Nẵng và Huế được. Phó Tổng thống Hương cũng đề nghị như vậy. Hồi 11 giờ sáng ngày 19 tháng 3, tướng trưởng từ Đà Nẵng bay vào Sài Gòn để trình bày kế hoạch rút lui lên ông Thiệu. Có sự hiện diện của cả cụ Hương. Sự hiện diện của cụ Hương là việc bất thường, vì xưa nay khi bàn chuyện quân sự, ông Thiệu thường chỉ mời có ông Khiêm, Viên và Quang mà thôi. Chắc lúc đó, ông Thiệu phải nhờ đến sự ủng hộ của cụ Phó Tổng thống để thuyết phục tướng trưởng nên bỏ Huế. trưởng trình bày kế hoạch với hai giải pháp. Nếu quốc lộ 1 còn thông thương được, quân ông sẽ triệt thoái từ Huế và Chu Lai về Đà Nẵng. Nếu không, ta sẽ lập ba cứ địa phòng thủ là Huế, Đà Nẵng và Chu Lai, và sẽ tìm cách rút quân về ba điểm này. Tướng trưởng trình với ông Thiệu giải pháp ưng ý của ông. Giải pháp đó là phòng thủ Huế, Chu Lai và Đà Nẵng bằng cách lợi dụng những căn cứ hỏa lực chung quanh những vùng này, và nhất là khu đồi núi chung quanh Huế. Huế và Chu Lai sẽ là nơi tập trung quân, rồi từ đó nếu cần sẽ cho quân băng đường biển về Đà Nẵng, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc phối trí lực lượng. Đà Nẵng sẽ trở thành cứ địa cuối cùng được phòng thủ bởi 4 sư đoàn bộ binh và 4 chiến đoàn biệt động. Trưởng cho rằng việc mở quốc lộ 1 chỉ hao quân mà không có lợi gì. Kế hoạch của ông trình bày ở trên có nhiều ưu điểm hơn. Cuối cùng, ông Thiệu miễn cưỡng chấp thuận kế hoạch này. Ông nói, mặc dầu lịch sử có thể phán xét tôi như một thằng ngu, nhưng vì lòng tôi đối với đất nước, tôi đồng ý. Tướng trưởng cho rằng ông có thể giữ nổi Huế và sẵn sàng về Đà Nẵng tính chuyện dàn quân đánh trận lịch sử này. Ông Thiệu tiễn trưởng ra khỏi Dinh Độc Lập và nói, tôi đợi đến khi anh về đến Đà Nẵng, rồi sẽ tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh. Thế nhưng, khi về tới Đà Nẵng, tướng trưởng lại được ngay tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó, báo cáo rằng quân Bắc Việt đã bắt đầu nã Đại Bác 130 ly vào bộ chỉ huy của ông và đang chuẩn bị vượt tuyến phòng thủ đầu tiên tại bờ sông Thạch Hãn. Nhận thấy tình hình khẩn trương, tướng trưởng gọi tướng Viên để xin điều động lữ đoàn 1 nhảy dù. Như thường lệ, ông Viên yêu cầu ông trưởng gọi thẳng ông Thiệu. Trưởng lại yêu cầu ông Thiệu hoãn việc tuyên bố tự thủ Huế trên đài phát thanh, vì có thể ta không giữ nổi Huế. Thấy trưởng bắt đầu dè dặt về việc giữ Huế, Thiệu bèn tấn công, cho ông trưởng biết là cả phó tổng thống và thủ tướng đều chống lại việc giữ cả hai nơi, Huế lẫn Đà Nẵng. Trưởng đã quen với cái lối cho lệnh có tính cách đại cương của Thiệu để tướng lãnh tự quyền định đoạt chi tiết. Tưởng biết rằng giữ Huế là việc khó khăn, nhưng bỏ Huế thì sẽ gây xáo trộn không lường được. Mặc dù Thiệu tỏ ý dè dặt, trưởng vẫn tiến hành kế hoạch giữ ba cứ địa Huế, Chu Lai và Đà Nẵng, vì ông cho rằng Sài Gòn chưa rút lại lệnh đó. Ngày hôm sau, 20 tháng 3, trưởng bay ra bộ chỉ huy tiền phương của sư đoàn thủy quân lục chiến cách sông Mỹ Chánh 5 dặm để hội thảo với các đơn vị trưởng. Ông nói với họ rằng, tổng thống đã ra lệnh là phải giữ Huế bằng mọi giá. Mặc dù thành Quảng Trị đã bị mất đêm trước, tinh thần và kỷ luật binh sĩ tương đối vẫn còn cao. Trưởng cho rằng có thể giữ nổi Huế và thi hành kế hoạch tái phối trí như đã dự định. Trên đường về, trưởng dừng lại Huế để thanh tra quân ngũ và công tác phòng thủ tại cố đô. Hồi 1 giờ rưỡi chiều hôm đó, ông Thiệu tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh. Tổng thống đã công khai tuyên bố, nên trưởng vẫn nghĩ rằng ta có thể ngăn chặn địch được. Khi tướng trưởng trở về Bộ Tư lệnh ở Đà Nẵng, hồi 7 giờ 30 tối, thì ông lại nhận được mật điện số 2238 của tướng Viên, chuyển lệnh của ông Thiệu về vụ Huế, trái hẳn với lời tuyên bố trên đài phát thanh. Thiệu đã nghe lời Khiêm và cụ Hương quyết định bỏ Huế. Công điện của ông Viên nói, vì không đủ khả năng để giữ cả ba nơi như đã định, tư lệnh vùng 1 được tùy nghi, tùy theo tình hình và áp lực địch, phối trí quân về để chỉ giữ Đà Nẵng mà thôi. Đồng thời lữ đoàn dù, tổng trừ bị được lệnh rút về Sài Gòn. Tướng trưởng kinh ngạc đến độ ông phải nhờ một vị sĩ quan hầu cận đập đọc dùm bức công điện. Trưởng gọi điện thoại cho Viên để xác nhận. Ông Viên yêu cầu trưởng gọi điện thoại thẳng cho ông Thiệu. Trưởng mở radio, nghe đài Sài Gòn, vẫn còn đọc tuyên cáo của Tổng thống hứa bảo vệ Huế bằng mọi giá. Không ai ở phủ Tổng thống buồn gọi đài phát thanh Sài Gòn, thôi đừng phóng thanh nữa. Sự thiếu phối hợp giữa chính phủ và Bộ Tổng tham mưu chỉ làm cho tình hình rối loạn thêm. Tướng trưởng thất vọng vô cùng. Mới sáng nay, ông ra lệnh tự thủ Huế. Giờ đây, chính ông Tổng thống đã đồng ý việc giữ Huế. Tuy là đồng ý một cách miễn cưỡng, nhưng vẫn là đồng ý, lại đổi ý. Trưởng cảm thấy danh dự bị tổn thương và như bị phản bội. Trong trường hợp thông thường, tướng trưởng phải trả lời, nhận, hiểu và thi hành chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu, nhưng lần này ông đã viết công điện trả lời tướng Viên cách khác. Tham chiếu công điện số 2238 của đại tướng, tôi e ngại không thi hành nổi lệnh này, xin đại tướng tìm người thay thế tôi. Ngày hôm sau, trưởng nhận được công điện của viên. Tình hình hết sức khẩn trương, trung tướng liệu mà làm. Xưa này, trưởng vẫn nổi danh là một sĩ quan tuân lệnh cấp trên. Giờ đây ông lại phải tỏ lòng trung thành với tổng thống. Trưởng phải tùy cơ ứng biến, vì cả tổng thống và bộ tổng tham mưu không còn giúp gì được cho ông nữa. Trách nhiệm nặng nề đặt lên vai người tướng lãnh gầy gò khắc khổ này. Ông than thở. Trong những giờ phút nghiêm trọng, bộ tổng tham mưu hình như biến đâu mất. Tuy nhiên, theo như lời phê bình của trùm CIA ở Sài Gòn là Thomas Poga, thì tướng lãnh Việt Nam không có ai có kinh nghiệm để một mình chỉ huy đơn vị lớn trên chiến trường cả. Trong một buổi nói chuyện vào năm 1976, Thiệu khi kể lại biến cố này với Hưng đã cho biết, lúc đầu ông có ý định giữ Huế bởi vì tướng trưởng nói với ông rằng không còn đường tháo lui ra khỏi Huế nữa, quốc lộ 1 đã bị chặn. Nhưng khi nghe ông trưởng gọi về báo cáo tình hình địch tiến nhanh và đề nghị hoãn việc tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh, ông lại càng cảm thấy lung lạc về việc cố thủ Huế. Ông cảm thấy đề nghị của Thủ tướng Kim và Phó Tổng thống Hương có phần hữu lý. Sau đó, ông lại nhận được báo cáo rằng có đơn vị thuộc Sư đoàn 1 Bộ binh có nhiệm vụ giữ Huế đã bắt đầu rút lui mà tướng trưởng không hay biết. Thiệu kể lại, khi tôi nghe tin này, tôi gọi lại đại tướng viên. Đại tướng viên không biết gì về tin này. Tôi lại gọi trung tướng trưởng. Trung tướng trưởng trả lời, họ đã rút lui, tôi không thể kêu họ trở lại được. Lúc đó, ông Thiệu cảm thấy không còn giữ Huế được nữa. Ông kết luận với Hưng, ai cho lệnh tướng Điềm, tư lệnh sư đoàn 1 rút lui, tôi không biết. Khi Hưng phối kiểm lại với tướng trưởng, thì trưởng nói rằng không có chuyện tướng Điềm rút quân, mà ông lại không biết, vì tôi luôn theo sát anh em. Tình hình chiến thuật suy sụp từ mùa hè 74, cộng thêm với sự viện trợ Mỹ bất thình lình bị cắt giảm quá mau lẹ, đã khiến Thiệu phải nghĩ đến chuyện cho thi hành chiến lược mà ông đã nghiền ngẫm cả gần năm nay. Ông tin rằng phải cắt bớt đất phòng thủ, nhưng ông vẫn hy vọng giữ được Đà Nẵng như một cứ địa cuối cùng. Thiệu kể lại rằng, sở dĩ ông muốn giữ Đà Nẵng là vì đứng về phương diện địa thế và quân sự, thành phố này có thể phòng thủ được. Và giữ Đà Nẵng để hy vọng quân đội Hoa Kỳ có thể đổ bộ như kiểu Normandy. Tôi không muốn để người Mỹ sau này có cớ nói rằng họ muốn đổ bộ miền Trung, nhưng không có một đầu cầu để đổ bộ. Thiệu không bao giờ thổ lộ ý định này với các cố vấn dân sự của ông. Nhưng Hưng nhớ trong nhiều lần họp ở Dinh Độc Lập, ông đã coi Đà Nẵng như một cứ địa cuối cùng. Có lần Thiệu nói, dù phải bỏ tất cả các căn cứ tại vùng 1 và vùng 2 chiến thuật, ta phải giữ Đà Nẵng bằng mọi giá. Đà Nẵng lại thất thủ vào Chủ nhật lễ Phục sinh, 30 tháng 3. Nhà thờ Lutheran, quận Arlington, Virginia hôm đó, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ James Letzinger, người đã có thái độ thờ ơ trong khi Bắc Việt mở cuộc tấn công, đã rơi lệ và khóc cho Việt Nam. Hôm đó, Phó Giám đốc CIA, tướng Vernon Walters, có nói với ông rằng, Đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Washington vừa tuyên bố, màn đêm dài đã phủ xuống đầu chúng tôi và bình minh sẽ không còn hé rạng nữa. Schlesinger ngậm ngùi. Tôi nghĩ đến lời của cố thủ tướng nước Anh Winston Churchill khi ông mô tả nước Pháp bại trận trong đại chiến thứ hai. Cả hai đều cùng là một thảm cảnh, dẫu không lớn lao như nhau. Tôi không trách người Việt Nam đã phải đặt chút hy vọng của họ vào Hoa Kỳ. Tôi chia sẻ nỗi đau thương với họ. Đối với Hoa Kỳ, Đà Nẵng không còn là quan trọng nữa về phương diện chiến lược. Schlesinger trình với Tổng thống Ford rằng muốn chặn được quân Bắc Việt lúc này, Hoa Kỳ phải dùng đến võ khí nguyên tử chiến thuật. Ông Ford không bao giờ mơ tưởng đến chuyện này. Việt Nam phải đương đầu một mình. Tổng thống Ford quyết định không can thiệp bằng quân sự nữa. Cách đó đúng 10 năm, vào cuối tháng 3 1965, những chiến hạm lớn của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đã rầm rộ áp giang cho các tàu chở quân đổ bộ trên bãi biển Đà Nẵng. Nhưng nay, vào cuối tháng 3 1975, người ta chỉ thấy lác đác vài chiếc tàu buông ra vô cửa biển để tiếp tế thực phẩm cho đoàn người tị nạn. Ba chiếc tàu có cờ Mỹ mang tên Trans Colorado, Mueller và Pioneer cũng cập bến, nhưng không phải để đổ bộ, mà để cứu những người sống sót của cứ địa cuối cùng. Một trong số đó là tướng Ngô Quang Trưởng. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập, chương 17. Càng tàu ráo máng. Mới đầu Hưng tưởng mình đang nằm mơ khi có tiếng điện thoại reo. Bên ngoài trời còn tối, anh trở mình, bật đèn ngủ cạnh đầu giường và thấy đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Hôm đó là ngày 20 tháng 3. Tiếng máy lạnh kêu rền rền, lấn áp những tiếng động bên ngoài đường phố, tạo thành một âm thanh đều đều, khiến anh đêm qua đã lả mình vào được giấc ngủ. Các cửa sổ đều đóng chặt, màn cửa khép kín. Trong phòng ngủ tại biệt thự của anh ở số 623 Phan Thanh Giản, đối diện bệnh viện St. Paul, hầu như kiệt sức và muốn được ngủ thêm. Anh bấm một nút để chuyển đường điện thoại tới căn phòng nhân viên an ninh ở sau tòa nhà chính để anh ta trả lời. Tuần vừa qua, ngày nào Hưng cũng làm việc tới quá nửa đêm, hết phiên họp này lại sang phiên họp khác. Tại bộ, tại Dinh Độc Lập, lại việc của liên bộ lo tiếp tế cho trên nửa triệu đồng bào tị nạn. Vì Ban Mê Thuộc, Kon Tum và Pleiku đã rơi vào tay Cộng sản, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ và Quảng Ngãi thì đang bị đe dọa trầm trọng. Dân tị nạn tháo chạy với gia đình binh sĩ, tạo nên những cảnh náo loạn, hoảng hốt, tinh thần suy sụp thảm thương, mà sự kiểm soát của chính quyền thì mỗi lúc mỗi yếu đi. Hưng vừa chợp mắt trở lại thì có tiếng gõ cửa mạnh. Người lính an ninh nói lớn từ phía ngoài. Thưa Tổng trưởng, có Tổng thống gọi. Nửa mê, nửa tỉnh, Hưng chợt nghĩ là chắc có chuyện gì gấp lắm. Ông Thiệu chưa hề gọi sớm như thế bao giờ. Hưng nhấc máy điện thoại lên nghe, lòng bồn chồn. Một sĩ quan tùy viên của Thiệu nhắc lại. Dạ, có Tổng thống muốn nói chuyện với ông Tổng trưởng. Để đoán xem ông Thiệu đang ở trong tâm trạng nào, Hưng hỏi người tùy viên là ông Thiệu đang dùng máy điện thoại số mấy. Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, số 9404, tức máy điện thoại trong phòng ngủ của ông. Hưng đoán ngay là có việc khẩn. Ông Thiệu hỏi, anh đến gặp tôi lúc 8 giờ được không? Tới ăn sáng luôn thể. Nhận thấy vẻ nghiêm nghị trong giọng nói của Thiệu, Hưng đoán là mình lại sắp chứng kiến chuyện gì quan trọng nữa đây. Anh được thông báo là sẽ gặp Thiệu ăn sáng ở hành lang lầu 3, nơi Thiệu vẫn tin là không bị CIA đặt máy nghe lén. Tới nơi, Hưng thấy người bác sĩ riêng đang loay hoay sắp chích thuốc cho Thiệu. Hưng bèn hỏi, Tổng thống bệnh hay sao? Thiệu đáp, không, tôi chỉ cần thêm vitamin mỗi khi phải đối phó với Cộng sản và Mỹ cùng một lúc. Hưng cười, nhưng ông bác sĩ kia không thấy câu nói là khôi hài, đáng cười, mà chỉ yên lặng chích ống thuốc sinh tố vào cánh tay Thiệu. Bàn ăn bày đúng hai chỗ ngồi, một người bồi áo vest trắng, bưng tới những món điểm tâm điểm hình Việt Nam, phở và bánh cuốn. Khi người bồi đã đi xa khỏi tầm nghe, Thiệu nói, tôi nghĩ rằng vài ngày tới, tình hình sẽ trầm trọng hết sức mau lẹ. Rồi ông giải thích tình hình mặt trận. 5 trong 7 sư đoàn trừ bị Bắc Việt đã vào tới miền Nam, cùng với 14 sư đoàn bộ binh đã có sẵn trong Nam. Địch quân bây giờ đã có được 19 sư đoàn, trang bị đầy đủ, với gần 1.000 xe tăng và trọng pháo. Họ đã chiếm được ưu thế trong cán cân lực lượng và hỏa lực trên mọi chiến trường. Ngưng một lát để cho Hưng ghi chép. Thiệu nói tiếp. Hôm qua, 19 tháng 3, xe tăng Cộng sản đã vượt qua sông Thạch Hãn để đánh chiếm Quảng Trị và chúng đã bắt đầu pháo kích Huế. Hưng đã được nghe nhiều tin đồn rằng cuộc rút lui khỏi Pleiku và Kon Tum đã trở thành một thảm họa, rằng các lực lượng Montaya địa phương đã quay súng bắn lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Khi Paul Lindry, trưởng phòng thông tấn Agence France-Presse ở Sài Gòn, loan tin quân Montaya đã nổi loạn, chống lại quân đội chính quy miền Nam. Cảnh sát đã mời ông ta đến trụ sở để thẩm vấn. Sau vài tiếng đồng hồ bị giữ lại trong sở cảnh sát, Lindry bước ra, rồi lên xe lái vút đi, không chịu dừng lại khi cảnh sát ra lệnh. Họ liền rút súng bắn vào bánh xe hơi của Lindry với mục đích giữ xe lại, nhưng một viên đạn lạc trúng vào người, làm Lindry gục ngay tại chỗ. Nghe tin, Hưng rất buồn và nản chí. Không những cuộc rút lui đã trở thành một tai họa khủng khiếp, mà câu ngạn ngữ "họa vô đơn chí" bây giờ dường như đã ứng nghiệm. Việc bắn chết một phóng viên ngoại quốc lại càng bêu xấu thêm những hình ảnh đàn áp của chính phủ Sài Gòn. Đoàn gia đình binh sĩ chạy theo cha, theo chồng đã làm cho cuộc rút lui bị chậm lại. Chỉ có một nửa số xe vận tải và quân đội tới được vùng bờ biển. Ngoài Trung, đoàn người tị nạn tiếp tục đổ vào Đà Nẵng. Không một ai muốn bị kẹt lại vì còn nhớ vụ bắt Việt hành quyết và chôn sống 2.800 người ở Huế năm 1968, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chúng chiếm đóng thành phố đó vào dịp Tết Mậu Thân. Thiệu không nói gì đến mặt trận cao nguyên, cũng không nói cho Hưng biết những cuộc hội họp của ông với các cố vấn quân sự để soạn thảo kế hoạch phòng thủ Huế và Đà Nẵng. Thiệu đã quen với lối ngăn cách những quan hệ của mình và các phụ tá, ít khi cho họ biết ý nghĩ riêng hay chiến lược của mình. Lúc Hưng bắt đầu ăn tô phở, thì Thiệu lấy bút ra viết lên một mảnh giấy. Như để thuyết phục mình, ông đọc ba hàng chữ vừa viết xuống: quyền lợi quốc gia, quyền lợi cá nhân, địa vị chính trị. Hưng hiểu ngay là Thiệu đang làm một tính toán chính trị để đi tới một đường lối hành động mới. Sát cạnh hàng chữ quyền lợi quốc gia, Thiệu viết số 1. Cạnh hai hàng sau đó, ông đánh dấu 0, tức là phi, ký hiệu toán học, mẫu tự Hy Lạp, có nghĩa là vô hiệu. Rồi ngước mắt lên, ông nói: sự sống còn của quốc gia đòi mình phải xả láng. Vì thế, mình phải đặt với Hoa Kỳ câu hỏi we or non, tức là có hay không. Buộc họ phải dứt khoát, còn muốn giúp hay không. Mình không thể chờ lâu hơn nữa, rồi đây sẽ quá muộn. Giả thử không còn một lý do nào khác hơn là sự sống còn của quốc gia. Lúc này, tôi sẽ phải làm gì để Hoa Kỳ không thể dùng cái lập luận là sự đã rồi để lấy cớ mà bảo tôi rằng sorry, it is too late to intervene. Rất tiếc, can thiệp lúc này thì quá muộn rồi. Kể từ khi Kissinger sang Sài Gòn tháng 10 năm 1972, đưa cho Thiệu bản dự thảo Hiệp định Paris đã được thỏa thuận với Bắc Việt mà không có sự chấp nhận của ông, Thiệu đã luôn luôn sợ rằng người Mỹ lại mang đến tặng mình một việc đã rồi nữa. Chuyến đi Paris của Kissinger hồi tháng 6 1973 đã gây thêm một việc đã rồi, đó là ký kết vào bản thông cáo chung. Giờ đây Kissinger lại công du nữa, lần này ở vùng Trung Đông. Ông ta vừa qua Saudi Arabia, ai mà biết được sau đó cái gì sẽ xảy ra. Một vụ đổi giác nữa với Thọ ở Paris, một cuộc đảo chính ở Sài Gòn chăng? Trước đây, Hưng có được ông Thiệu cho xem một vài bức thư của Nixon và Ford. Trong lúc này, anh cảm thấy dường như ông đang ở vào một tâm trạng tuyệt vọng, nên anh giục ông nên công bố vài lá thư mật đó. Ông nên qua mặt Ford, kêu thẳng quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ một lần chót trợ giúp dưới hình thức quân kinh viện. Cứ theo mức độ tiêu thụ lúc đó, thì miền Nam sẽ hết đạn dược và các đồ tiếp liệu khác vào cuối tháng 6 1975, nghĩa là chỉ còn 90 ngày nữa. Nếu được viện trợ tiếp tế thêm, Sài Gòn sẽ có thể ổn định được tiền tuyến. Nhưng quan trọng hơn cả, một thái độ tích cực tại Washington mới thật là cần thiết để nâng cao tinh thần quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ưu tiên số 1 là chặn đứng cuộc tấn công của Bắc Việt, sau đó ngưng bắn bằng phương tiện hoặc quân sự hoặc chính trị. Hưng đề nghị bỏ tiền mua giờ phát thanh của một hệ thống truyền hình Hoa Kỳ để ông Thiệu nói chuyện với nhân dân Hoa Kỳ với mục đích để tiết lộ những lời cam kết, hứa hẹn bí mật của Mỹ trước đó. Nhưng Thiệu không muốn bội ước bảo mật với các tổng thống Mỹ. Ông sợ có thể gây ra một phản ứng trái ngược, khiến người Mỹ có thể trách ông là người bất tín. Để thuyết phục Thiệu, Hưng đề nghị ông dành cho phóng viên Frank Mariano của đài ABC một cuộc phỏng vấn. Anh sẽ mớm lời cho Mariano, người mà anh đã quen thân, để anh ta hỏi Thiệu về những cam kết mật đó, chứ ông khỏi cần tự ý tiết lộ. Hưng cũng đề nghị rằng các điểm chính mà Thiệu cần đưa ra trong cuộc phỏng vấn là lúc Việt Nam Cộng Hòa đồng ý tiến hành chương trình Việt Nam hóa và ký kết Hiệp định Paris. Ông đã nhận được sự cam kết vững chắc và liên tục của Tổng thống Nixon, nhân danh một cường quốc. Cam kết đó chính là yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa trong trường hợp có cuộc tấn công của Bắc Việt. Lời cam kết đó sau này đã được chính Tổng thống Ford nhắc lại. Và bây giờ là lúc Hoa Kỳ cần phải tôn trọng những điều đã hứa. Thiệu ngồi lắng nghe, rồi bảo sẽ gặp lại và thảo luận tiếp. Thiệu vẫn không cho lúc đó là lúc ông cần công khai tuyên bố. Ông nói, tôi không muốn người Mỹ có pretext, tức là có cớ, để trỏ ngón tay vào mặt tôi. Hưng nghĩ có lẽ Thiệu nên áp dụng một đường lối hành động hoàn toàn khác trước. Chẳng hạn như ấn định một tuyến mới phân chia Nam Bắc, hoặc thành lập chính phủ liên hiệp dưới một công thức nào đó. Liên hiệp là một từ ngữ bị cấm chỉ, không được nhắc đến trước mặt Thiệu. Không một ai trong chính phủ đã có gan dùng từ ngữ ấy khi thảo luận trực tiếp với Thiệu. Nhưng trước tình hình khẩn trương lúc đó, Hưng thấy cần phải nêu vấn đề đó ra và hỏi ông Thiệu đã có nghĩ đến liên hiệp như một lập trường điều đình không. Thiệu từ chối, không muốn thảo luận vấn đề này. Ông yên lặng và không trả lời câu hỏi của Hưng. Đó là lối Thiệu thường dùng để làm ngơ những vấn đề mà ông không muốn đối diện hoặc không thể đối phó. Thiệu bảo Hưng, điều ông muốn nói trước tiên là gửi một thông điệp SOS tới Ford. Tôi vẫn cho là Ford có thể còn làm được một cái gì nếu như ông ta thực sự hiểu rõ tình hình. Rồi ông chỉ thị cho Hưng thảo một bức thư gây thật nhiều xúc động, đồng thời rõ ràng là Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Mỹ giải cứu. Nhưng Thiệu nói tiếp là ông cũng sẽ nghiên cứu thêm các đề nghị và biện pháp khác nữa. Hai người bèn liệt kê một danh sách những gì Tổng thống Hoa Kỳ có thể thi hành lúc ấy để cứu vãn tình thế. Các biện pháp chọn lựa gồm công khai tố cáo Bắc Việt xâm lược, một lời tuyên bố mạnh mẽ về sự yểm trợ của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam, hoặc Hoa Kỳ có thể tái triệu tập Hội nghị Paris đòi ngưng bắn tức khắc, cung ứng quân viện hoặc can thiệp trực tiếp và dội bom các lực lượng xâm lăng của Bắc Việt đang xuất hiện. Thiệu không chắc là Ford sẽ hành động, nhưng ông nắm được lý do chính đáng, vả lại đâu còn lựa chọn nào khác. Khi Hưng tỏ vẻ dè dặt, Thiệu bèn tiếp. Vấn đề là mình có quyền đòi nợ. Tôi chỉ có thể đòi ông trả nợ thôi. Trách nhiệm là của ông ta. Tình thế đã quá muộn để mà thi hành hữu hiệu bất cứ biện pháp chính trị và kinh tế nào, ngoại trừ việc Hoa Kỳ can thiệp bằng không lực. Thiệu đã kết luận như thế. Về mặt quân sự, nếu như Mỹ dội bom xuống những mục tiêu cộng sản ở miền Nam sẽ rất là hợp thời cơ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh Đông Dương, quân chính quy Bắc Việt hoàn toàn lộ diện. Những đoàn xe vận tải của chúng nối đuôi nhau trên các đường lộ tiến xuống miền Nam ngay giữa ban ngày ban mặt. Ban đêm, chúng bật đèn sáng trưng như đi giữa xa lộ Biên Hòa. Vị trí đóng quân của chúng thấy rõ mồn một và lực lượng chúng tập trung đông đảo như những mồi ngon cho không quân tấn công. Hệ thống phòng không của chúng tốt, nhưng B-52 của Mỹ bay cao sẽ vượt xa tầm bắn của chúng. Không lực Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy đã bị kiệt quệ vì thiếu cơ phận thay thế, thiếu bom đạn, thiếu nhiên liệu, không thể nào đương đầu nổi với những dàn SAM hoặc Stryla của Liên Xô cung cấp cho Bắc Việt. Hà Nội đã chuyển từ chiến lược du kích tấn công trong hòa bình sang chiến tranh đại quy mô với vũ khí quy ước. Lúc này, Hoa Kỳ có thể phải đáp ứng như đã hứa hẹn, bằng cách nào đó B-52 phải được gửi tới để ngăn chặn cuộc tấn công và nâng cao tinh thần quân đội Việt Nam Cộng Hòa như họ đã làm hồi 1972. Xong bữa điểm tâm, Thiệu ra chỉ thị cho Hưng tiếp tay với một nhóm chuyên viên để nghiên cứu những hạn chế của Quốc hội Hoa Kỳ đặt ra cho Tổng thống. Vấn đề cần tìm hiểu là liệu Ford có bị trói tay thật sự không, hay vẫn có thể hành động để giữ lời hứa của mình, cũng như của Nixon. Sau một ngày ra công khảo cứu tìm hiểu quyền hạn của Tổng thống Hoa Kỳ, nhóm chuyên viên của Thiệu, gồm cả Ngoại trưởng Vương Văn Bắc, một luật sư nổi tiếng, và Hưng, đi đến kết luận là Tổng thống Ford vẫn có thẩm quyền để hạ lệnh oanh tạc mau lẹ, ngắn hạn, bên trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Thực thế, như nhóm chuyên viên đã nêu ra, Tổng thống Hoa Kỳ còn có bổn phận phải làm tròn trách nhiệm tinh thần của họ là khác. Sau này, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc bình luận, người Việt sinh trưởng trong truyền thống Khổng học, nên không có một phân cách rõ rệt nào giữa pháp luật và luân lý. Đối với chúng ta, thì pháp luật và luân lý gắn liền với nhau, và ta không thấy pháp luật thắng được luân lý. Hưng tóm lược bản nghiên cứu và lập luận để trình thiệu. Với tư cách là nước đã ký kết, là động lực đầu tiên và là tác giả chính yếu của Hiệp định Paris, Hoa Kỳ có bổn phận phải duy trì nó. Tổng thống Nixon, Kissinger và các đại sứ Mỹ đã lặp đi lặp lại rằng thỏa ước thực sự là thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những vị này đều đã hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ bắt phải tôn trọng thỏa ước. Đã có những lời cam kết đặc trưng của Tổng thống Nixon được viết thành văn và phát biểu rõ ràng trong nhiều lá thư và do Nixon, Kissinger, Bunker nói ra miệng. Sau đó là được Tổng thống Ford tái xác nhận là Hoa Kỳ sẽ trả đũa với tất cả sức mạnh trong trường hợp Hiệp định Paris bị vi phạm. Những bảo đảm ấy đã chưa hề bao giờ bị Hoa Kỳ hủy bỏ, công khai hay bí mật. Trái lại, đích thân Tổng thống Ford đã tái xác nhận những bảo đảm ấy khi ông mới nhậm chức. Đạo luật về quyền hạn chiến tranh hồi tháng 11 năm 1973 được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua sau khi cấm oan tạc hồi tháng 6 năm 1973, vẫn còn cho Tổng thống Hoa Kỳ cái quyền đơn phương đưa quân đội Mỹ đến bất cứ nơi nào trên thế giới trong 60 đến 90 ngày để bảo vệ sinh mạng người Mỹ. Hiện nay, có khoảng 6.000 sinh mạng Mỹ đang bị đe dọa ở khắp miền Nam Việt Nam, nhất là tại Huế và Đà Nẵng. Đó là những nhân viên và viên chức ngoại giao, viện trợ, kỹ thuật, quốc phòng, cùng thân nhân của họ. Ford có thể vịnh cớ này để can thiệp. Những hành động của Quốc hội Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam, bất kể hành động nào, kể cả các viện trợ, cấm dội bom, hồi tháng 6, 1973, và đạo luật về quyền hạn chiến tranh đều đã được quyết định và thông qua mà không ai hay biết gì về những lời cam kết, bảo đảm của Tổng thống viết cho chính phủ Sài Gòn. Những cam kết của Nixon đã có từ trước khi Quốc hội lấy các quyết định đó, vì thế chúng vẫn còn hiệu lực. Sau khi miền Nam sụp đổ, nhiều nghị sĩ trong số chủ trương cắt viện trợ hay làm những đạo luật cấm oan tạc như Frank Church, John Stennis đều phàn nàn là khi làm như vậy, họ đã không biết gì đến mật ước Mỹ-Việt. Nhóm chuyên viên phúc trình cho Thiệu biết là, bởi thế, Tổng thống Ford có thể ra trước Quốc hội trình bày những điều cam kết của chính quyền Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa và yêu cầu được quyền sử dụng không lực để phô trương lực lượng một lần chót, với bất cứ điều kiện nào mà Quốc hội muốn đặt ra, kể cả các hãng viện trợ sau này. Một cách khác có thể làm là Tổng thống Ford cứ mặc nhiên sử dụng quyền của mình trước, rồi thông báo Quốc hội sau, như đạo luật quyền hạn chiến tranh đòi hỏi. Với tư cách tổng tư lệnh, Ford có tự do hành động trong 60 ngày. Trong khi đó, Sài Gòn chỉ cần 2 tuần lễ B-52 dội bom để tiêu diệt lực lượng xâm lăng của Bắc Việt. Để cho lập luận của mình vững chắc hơn, nhóm chuyên viên đã trích dẫn lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 11, 1974. Nghị quyết về quyền hạn chiến tranh đã được Quốc hội thông qua, có thể cho phép Tổng thống Nixon hạ lệnh oanh tạc trở lại Đông Dương trong trường hợp Bắc Việt mở cuộc tấn công ở miền Nam. Với tư cách tổng tư lệnh, Tổng thống có quyền đưa quân Mỹ tới bất cứ nơi nào để bảo vệ người Mỹ. Theo đạo luật nói trên, được thông qua ngày 30 tháng 11, 1973, bất chấp quyền phủ quyết của Nixon, thì Tổng thống phải tham khảo Quốc hội trước khi lấy một hành động quân sự và phải thông báo đầy đủ chi tiết nội trong 48 tiếng đồng hồ. Trong trường hợp hành động khẩn cấp, dưới những điều kiện có đe dọa trầm trọng, đạo luật giới hạn quyền sử dụng quân lực không tham khảo trước trong một thời gian không lâu quá 60 ngày. Hết thời hạn đó, Tổng thống phải chấm dứt hành động quân sự ấy, trừ khi được Quốc hội minh thị cho phép tiếp tục. Trong khoảng 60 ngày, Quốc hội sẽ có thẩm quyền chấm dứt hành động quân sự nếu được cả Thượng lẫn Hạ viện biểu quyết đồng ý. Đó là một phương pháp lấy nghị quyết mà khỏi bị quyền phủ quyết của Tổng thống áp đảo. Thế nhưng, Quốc hội đã không chấp nhận sự giải thích của Schlesinger và của Bộ Ngoại giao. Thượng nghị sĩ Frank Church tuyên bố, oanh tạc trở lại hay lấy bất cứ hành động gây chiến nào khác tại Đông Dương mà không được sự chấp thuận trước của Quốc hội sẽ là vi phạm luật pháp và tạo nên một hoàn cảnh có thể đưa tới sự truy tố. Cho đến ngày hôm nay, vấn đề vẫn chưa được ai giải quyết là khi thông qua đạo luật quyền hạn chiến tranh, Quốc hội Mỹ đã có ý định gì? Để trừng phạt Nixon về vụ Watergate chăng? Nó nhắm vào chiến tranh Đông Dương hồi ấy, hay như các dân biểu thuộc cả hai phe bảo thủ và tự do thường khẳng định, và để đối phó với những cuộc chiến tranh không tuyên chiến trong tương lai của Tổng thống, chứ không phải là để riêng đối phó với tình trạng chiến tranh ở Đông Dương. Cả Nixon lẫn Ford đều đã quy trách cho đạo luật ấy đã đóng góp vào sự sụp đổ của các quốc gia được Hoa Kỳ yểm trợ trên bản đồ Đông Dương. Riêng Tổng thống Ford thì đã công nhận rằng mặc dù ông đã có vẻ tôn trọng đạo luật ấy, ông không bao giờ tin là ông bị nó trói tay. Còn Thiệu thì đã chấp nhận lời giải đoán đạo luật theo nhóm chuyên viên của ông là nó không ngăn cấm Ford dùng B-52 oanh tạc cuộc xâm lăng của Bắc Việt. Căn cứ vào lập luận đó, ông đã bảo Hưng phải nói cho rõ khi dự thảo lá thư để ông gửi cho Ford và yêu cầu cho B-52 tới oanh tạc trong một thời gian ngắn, chừng 2 tuần lễ để ổn định mặt trận và mua thêm thời giờ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa tái tập trung. Khi tình hình quân sự suy sụp dần, Hưng nhận thấy ông Thiệu dường như sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện nào, kể cả phân chia lãnh thổ và từ chức Tổng thống, để chỉ đổi lấy sự can thiệp của Hoa Kỳ chống lại cuộc tấn công của miền Bắc. Muốn được sự cảm thông của người Mỹ, Thiệu biết rằng mình phải tiếp xúc với cả với Quốc hội lẫn Tòa Bạch Ốc. Ngày 23 tháng 3, ông triệu tập một buổi họp chiến lược với Chủ tịch Thượng viện, tức là cựu Ngoại trưởng Lắm, và Chủ tịch Hạ viện là ông Nguyễn Bá Cẩn. Bắc và Hưng cũng có mặt trong buổi họp đó. Ngoại trưởng Lắm hồi tháng 2 vừa gặp cấp lãnh đạo Hạ viện Hoa Kỳ và Phó Tổng thống Nelson Rockefeller khi ông qua Washington cầu viện bổ túc, nên ông đề nghị gửi cho cả Carl Albert, lúc đó là Chủ tịch Hạ viện, lẫn Rockefeller, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện. Ông Thiệu đồng ý, rồi nói sang thêm là đại sứ Martin hồi sáng có đến thăm và khuyên ông nên vận động âm thầm với Tổng thống Ford. Martin còn cho Thiệu biết rằng, tại Hoa Kỳ, người ta có khuynh hướng đồng nhất hóa hoàn cảnh của Việt Nam với Campuchia. Mà vào lúc bấy giờ, thì tình hình Campuchia đã tuyệt vọng, coi như đã mất rồi. Martin cũng khuyên Việt Nam Cộng Hòa không nên đòi hỏi quá găng khoản viện trợ quân sự bổ túc 300 triệu Mỹ Kim nữa. Ngụ ý của lời khuyên là ngân khoản đó sẽ không được chuẩn chi đâu, đã trở thành vô nghĩa rồi. Mà phải đòi thực hiện những biện pháp kịch liệt hơn. Bây giờ là lúc Quốc hội Hoa Kỳ sắp nghỉ vào dịp lễ Phục sinh, cho nên có yêu cầu viện trợ cũng không được cứu xét ngay. Thiệu nói, điều quan trọng hơn cả là lời cố vấn chót của Martin, từ đây tới đó mình sẽ âm thầm làm việc với nhau. Hưng bắt đầu nghi rằng chính vì anh đang thúc đẩy Thiệu la lối lên mà Martin đã hay được, nên Martin đã khuyên ông phải âm thầm làm việc. Vấn đề, như Thiệu hỏi, là chúng ta đã tới cái chỗ cạn tàu ráo máng trong liên hệ giữa ta với Hoa Kỳ chưa? Bây giờ có phải là lúc la lối ôm sòm lên chưa? Đa số trong nhóm chuyên viên, trừ Hưng ra, ai cũng đồng ý cho rằng chưa đến lúc phải dùng đến các phương sách cuối cùng. Việt Nam không nên công khai buộc tội Hoa Kỳ, nhưng trong những cuộc tiếp xúc riêng, phải cố thúc bách viện trợ, phải đòi gắt gao để sau này người Mỹ sẽ không thể nói được là quá muộn rồi, viện trợ cũng chẳng ích gì. Ông Thiệu cũng vừa đọc xong một bài của Millicent Fenwick, đăng trên một xã luận nhật báo New York Times số ra ngày 12 tháng 3, cực lực phản đối việc viện trợ Campuchia và Việt Nam Cộng Hòa. Điều này khiến Thiệu bực mình, bởi lẽ nữ dân biểu Fenwick, người hút ống điếu trong chuyến viếng thăm Sài Gòn mới đây, cùng với phái đoàn lập pháp Hoa Kỳ, đã là một trong những người biết điều và có trách nhiệm hơn cả. Nguyên văn một đoạn bài xã luận ấy như sau. Trong trường hợp của cả Campuchia lẫn Việt Nam, tôi nghĩ ta phải nhìn thẳng sự thật là viện trợ quân sự gửi đi từ Mỹ sẽ không thành công nữa. Nó chỉ làm trì hoãn việc tiến đến một tình thế ổn định, dù dưới bất cứ hình thức nào. Có thể tối thiểu làm ngưng được nỗi thống khổ của chiến tranh. Chúng ta không có chọn lựa nào khác. Những kẻ đã từng gửi vũ khí cho Bắc Việt và Khmer Đỏ rất có thể sẽ tiếp tục làm như thế trong 30 năm tới. Người dân Hoa Kỳ sẽ không làm. Chẳng những vì chúng tôi cảm thấy ta có nhiều vấn đề trong nước cần được chú ý đến, mà còn vì cảm thấy ta không nên dính vào cái việc duy trì những cuộc chiến vô tận và vô ích đó nữa. Thiệu còn hỏi, còn nhân dân Mỹ thì sao? Có cách nào tới được họ? Chính cá nhân tôi hay là cấp lãnh đạo quốc hội phải giải thích cho nhân dân Mỹ? Ngoại trưởng Bắc đề nghị, nên làm kín đáo, không nên công khai. Mình đâu muốn bị buộc tội là can thiệp vào nội bộ Hoa Kỳ. Thiệu cãi, nhưng dân chúng Mỹ phải có cơ hội nghe mình nói sự thật chứ. Vấn đề là dưới hình thức nào? Bắc nhắc cho ông Thiệu về trường hợp trước kia của Nguyễn Thị Bình, Ngoại trưởng Việt Cộng. Có lần đã nhân danh Việt Cộng viết thư cho Quốc hội Hoa Kỳ, đòi họ khước bác chính sách của chính quyền Nixon. Lá thư này của Y Thị đã gây một phản ứng chống đối Việt Cộng, vì Y Thị dám can thiệp vào tiến trình lập pháp nội bộ của Mỹ. Thiệu vặn, mụ ấy là kẻ địch của Hoa Kỳ, mình là bạn. Vả lại, mình đâu có yêu cầu Quốc hội khước bác chính quyền. Mình chỉ nhắc nhở cho họ những nghĩa vụ mà hai tổng thống đã long trọng cam kết mà thôi. Chủ tịch Trần Văn Lắm được đề nghị viết cho cấp lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, là người bình thường rất điềm đạm, vui vẻ, ân cần, không hề để lộ xúc cảm riêng tư và luôn luôn cầu nguyện Chúa phù hộ độ trì trước khi họp. Ông Lắm hôm ấy đứng lên kể lể biết bao nhiêu lời hứa hẹn mà Kissinger đã lặp đi lặp lại với ông ở Paris. Ông nói sẽ dùng những lời bảo đảm và cam kết thường xuyên đó của Kissinger làm nội dung chủ yếu của lá thư. Không thể tưởng tượng được làm sao một đại cường quốc như Hoa Kỳ mà lại có thể cư xử như vậy. Rồi bằng giọng cảm động, nhưng vẫn với một dáng điệu trịnh trọng, ông kể ra năm hứa hẹn Kissinger đã nói riêng với ông trước khi đại diện Việt Nam Cộng Hòa ký vào bản Hiệp định Paris. Vừa xúc động, vừa bực mình, Lắm nói. Thứ nhất, Kissinger đã nói với tôi rằng 15 ngày sau khi ký kết các thỏa ước, Bắc Việt sẽ ngừng xâm nhập miền Nam từ ngã Lào. Như vậy là chấm dứt được việc tăng cường lực lượng của chúng tại miền Nam. Vậy mà khoản này đã bị vi phạm trắng trợn một cách có hệ thống. Thứ hai, ông ta đã bảo đảm rằng Nga Xô và Trung Cộng sẽ dùng ảnh hưởng của họ để bắt Bắc Việt phải tôn trọng hiệp định. Thứ ba, ông ta thề sống thề chết là nếu hiệp định bị vi phạm, Hoa Kỳ sẽ đáp ứng dữ dội với toàn lực chống Bắc Việt. Thứ tư, khi thảo luận riêng tư, Kissinger đã hứa Hoa Kỳ sẽ thi hành việc thay thế đồ quân cụ theo tiêu chuẩn một đổi một như hiệp định cho phép. Cũng theo hứa hẹn đó, Kissinger nói Hoa Kỳ sẽ cung ứng quân viện đầy đủ để Việt Nam Cộng Hòa tự vệ và sử dụng quyền tự quyết. Và thứ năm, cả Kissinger lẫn Nixon đã hứa hẹn viện trợ kinh tế đầy đủ để tái thiết Hiệp định Paris, như Kissinger đã thường nói với Lắm và phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa hồi trước tại Paris trong nhiều dịp, chỉ là một mảnh giấy. Điều đáng kể là quyền lực của vị Tổng thống Hoa Kỳ làm hậu thuẫn cho nó. Chính là để đi tìm cái quyền lực đó mà Hưng và các vị đại diện dân cử Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đang cùng nhau hội họp để dự thảo các lá thư sắp được gửi đi. Đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất Quốc hội Việt Nam kêu gọi trực tiếp Quốc hội Hoa Kỳ. Các lá thư được chuyển giao qua Sứ quán Mỹ, nhưng chúng không hề được trả lời. Cho tới ngày hôm nay, Hưng vẫn chưa tìm được dấu vết nào là Quốc hội Mỹ đã nhận được những bức thư này. Hưng vẫn nghi là đã bị giấu đi và không được chuyển giao. Trong thời kỳ chiến tranh, đã có rất nhiều mệnh lệnh chống đối nhau ở Washington và nhiều mâu thuẫn giữa các ngành khác nhau trong chính phủ Hoa Kỳ. Những ngày chót của Việt Nam Cộng Hòa lại mang đến một mâu thuẫn, xung đột khác nữa. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Giữa lúc Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra một thông điệp công bố rõ ràng là họ đang chấm dứt mọi kinh và quân viện cho Sài Gòn, thì Tổng thống Ford lại gửi một thông điệp tư cho Tổng thống Thiệu, hứa hẹn viện trợ quân sự đầy đủ, và trấn an Thiệu là Mỹ quyết tâm đứng sau lưng Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 22 tháng 3, Đại sứ Phượng từ Washington chuyển đạt một lá thư của Ford gửi cho Thiệu, lá thư tới Sài Gòn ngày 23 tháng 3. Đó là liên lạc trực tiếp cuối cùng của Ford với Thiệu. Ford muốn nâng tinh thần Thiệu, nhưng lại rất mơ hồ về những hành động cụ thể. Đó cũng là lá thư đầu tiên và duy nhất được gửi cho Thiệu qua tay Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở Washington, được gửi bằng mật mã từ Mỹ và giải mã ở Sài Gòn. Lá thư như sau. Kính gửi Tổng thống, cuộc công kích hiện nay của Bắc Việt chống lại quý quốc thật vô cùng xáo trộn, khiến riêng cá nhân tôi lo âu. Theo quan điểm của tôi, thì cuộc tấn công của Hà Nội tượng trưng cho một sự việc không kém gì sự hủy bỏ Hiệp định Paris bằng vũ lực. Biến chuyển này mang theo những hậu quả nghiêm trọng nhất cho cả hai dân tộc chúng ta. Đối với ngài và nhân dân ngài, thì đây là lúc hy sinh lớn nhất. Nó sẽ quyết định chính số phận quý quốc. Tôi tin tưởng rằng dưới quyền lãnh đạo của ngài, quân lực và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp tục công cuộc bảo vệ, kiên trì chống lại vụ xâm lược mới này. Tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng nếu có được sự yểm trợ bổ túc từ bên ngoài vào, thì quý quốc sẽ thắng thế trong cuộc đấu tranh giành tự quyết của mình. Riêng đối với Hoa Kỳ thì vấn đề cũng không kém phần khẩn trương. Khi hành động như thế này, Hà Nội đang tìm cách hủy diệt tất cả những gì mà chúng ta đã chiến đấu để thành đạt, với phí tổn vô cùng to lớn suốt 10 năm qua. Sự quyết tâm của Hoa Kỳ để yểm trợ một người bạn đang bị các lực lượng Bắc Việt với vũ khí hùng mạnh tấn công, hoàn toàn vi phạm một thỏa ước quốc tế đã được ký kết long trọng, là một điều hết sức cần thiết. Riêng tôi quyết tâm rằng Hoa Kỳ sẽ đứng vững sau lưng Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút tối quan trọng này. Với mục đích tôn trọng những bổn phận của Hoa Kỳ trong tình thế này, tôi đang theo dõi những biến chuyển với chú tâm cao độ nhất và đang khẩn cấp tham khảo ý kiến các cố vấn của tôi về những hành động mà tình thế có thể đòi hỏi và pháp luật cho phép. Về vấn đề cung ứng viện trợ quân sự đầy đủ cho quân đội ngài, xin ngài yên tâm là tôi sẽ cố tìm nỗ lực để thỏa mãn những nhu cầu quân viện của ngài trên chiến trường. Trước khi chấm dứt, tôi xin được nhắc lại một lần nữa lòng cảm phục liên tục của tôi đối với quyết tâm của ngài và đối với lòng bền bỉ và sự anh dũng của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa. Kính thư Gerald Ford. Nhưng sau khi đọc kỹ lại và chú ý đến những chỗ Thiệu gạch dưới, Hưng thấy phấn khởi hơn. Ông Thiệu đã gạch dưới những câu như quyết tâm của Hoa Kỳ ủng hộ một người bạn, Mỹ sẽ đứng vững sau Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút tối quan trọng này, tôn trọng những bổn phận của Hoa Kỳ trong tình thế này, những hành động mà tình thế có thể đòi hỏi và pháp luật cho phép. Và tôi sẽ cố tìm mọi nỗ lực để thỏa mãn những nhu cầu vật chất của ngài trên chiến trường. Lời lẽ lá thư nói đến bổn phận của Hoa Kỳ làm Thiệu nhớ lại lá thư đầu tiên Ford gửi ngày 10 tháng 8 năm 74. Những cam kết mà dân tộc chúng tôi đã hứa hẹn trong quá khứ vẫn còn hiệu lực và sẽ được hoàn toàn tôn trọng trong nhiệm kỳ của tôi. Lúc Thảo lá thư gửi trả lời Ford, Hưng thấy có chút hy vọng, nhưng mấy chữ lần đầu xuất hiện trong thư của Tổng thống Mỹ và pháp luật cho phép đã làm cho hy vọng đó tiêu tan đi. Lần thứ nhất dưới chính quyền Ford, có lẽ Kissinger đang giở ngón. Anh biết chắc chắn là thư đó Kissinger thảo, cho dấu hiệu là đang gặp khó khăn với quốc hội. Như vậy là Mỹ đang né đi. Tuy nhiên, đối với Thiệu, Tất nhiên lá thư không có được văn phong mạnh mẽ, quyết liệt của Nixon, nhưng lời lên án cuộc xâm lăng của Hà Nội là hoàn toàn vi phạm một thỏa ước quốc tế, thì ý văn giống hệt như thông điệp Nixon gửi cho Thiệu năm 72 trước hồi thả mìn Hải Phòng. Rồi đây, rốt cuộc bằng cách này hay cách khác, Mỹ sẽ tới cứu vãn đồng minh của mình. Khi Ford nói tới bổn phận của Hoa Kỳ, thì Thiệu còn nghĩ tới những cam kết trong các lá thư của Nixon. Khi tuyệt vọng, người ta thường bấu víu lấy ảo tưởng. Suốt 24 giờ sau đó, tại văn phòng của Thiệu và phòng ngủ ở nhà riêng, Hưng dồn hết sức vào việc thảo mấy lá thư để gửi cho Ford và cấp lãnh đạo Quốc hội Mỹ. Trong lúc đang viết đi viết lại, thì Đại tá Đức, một sĩ quan tùy viên của Thiệu, tới tư thất Hưng, mang theo một phong bì lớn ngoại khổ, nặng, cồng kềnh và dán kín. Bên trong phong bì là một tập giấy rời đựng trong bìa đen. Đó là tập hồ sơ mật Dinh Độc Lập, gồm tất cả những thư tín trao đổi giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong thời gian 6 năm qua. Hưng được chỉ thị dùng tập hồ sơ này để soạn thảo thư cho Thiệu. Hưng đã có dịp được coi phó bản của một vài lá thư lẻ tẻ, nhưng chưa bao giờ được đọc tất cả toàn bộ tập hồ sơ, gồm có thư của Nixon, Ford và hàng chục lá thư của Thiệu xếp theo thứ tự thời gian. Thức khuya để đọc hết tập thư từ đó, từ lá đầu tới lá cuối, Hưng kinh ngạc nhận thấy chúng quả thực ăn khớp với nhau, những lời cam kết của Hoa Kỳ vì được lặp đi lặp lại dựa theo những đổi chác còn mạnh mẽ hơn anh đã tưởng. Giá như Thiệu cho anh coi tập hồ sơ này sớm hơn, năm 73 hay 74 chẳng hạn, chắc anh đã có thể khai thác nó một cách hữu hiệu hơn. Chẳng hạn anh đã đi Mỹ gặp thẳng Kissinger, chắc đã có thể xảy ra một cuộc chạm trán. Bình tĩnh thôi, nhưng nhất định là đớp chát với Kissinger về những lời hứa hẹn ấy, và dọa sẽ thông báo cho Quốc hội Mỹ biết hết mọi sự việc nếu Kissinger không tích cực yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa. Anh cho rằng, ngay sau khi ký kết Hiệp định Paris, lúc Hoa Kỳ vẫn còn đôi chút thiện cảm với miền Nam Việt Nam, nếu ông Thiệu kêu gọi quân viện để bù đắp cho việc Mỹ rút quân và căn cứ trên sự công bằng, sòng phẳng là những giá trị tối cao của người Mỹ để yêu cầu Hoa Kỳ tôn trọng những đổi chác khi ký Hiệp định Paris thì chắc đã được đáp ứng phần nào. Năm 1973 và 1974, đôi khi người bạn của Hưng là Erich von Marbod hỏi là có những bằng chứng nào về những lời hứa hẹn của Kissinger với Thiệu không? Anh đã có nghĩ tới việc cố tìm dữ kiện, tin tức đưa cho Schlesinger để ông này khai thác trong các vụ xung đột nội bộ với Kissinger. Nhưng anh đã không có một sự kiện nào trên giấy trắng mực đen để trao cho Schlesinger cả. Những lá thư này, giá hồi đó anh có trong tay, chắc đã có thể thay đổi nhiều thứ. Đêm hôm đó, Hưng để tập hồ sơ dưới gối, nằm ngủ. Anh suy nghĩ, tại sao Thiệu hoặc Nhã đã không sử dụng nó năm 1973, bây giờ đã quá trễ. Sau này có lần Hưng hỏi, thì Thiệu giải thích. Nếu họ, tức là Kissinger, muốn giúp mình, thì tự họ phải cho Quốc hội biết. Nếu mình tiết lộ, họ sẽ vin vào đó mà nói. Thấy chưa, chúng tôi đang cố gắng giúp ông ở đằng sau hậu trường, mà các ông đã bội ước. Tiết lộ ra để Quốc hội phản đối, làm hỏng mọi việc. Trong bản dự thảo thư gửi cho Ford, thoạt đầu Hưng cố mô tả chi tiết về tình hình suy sụp nhanh chóng ngoài mặt trận. Mục tiêu của lá thư là thuyết phục Ford phải lấy hành động khẩn cấp, vì tại Washington lúc ấy, không ai cảm thấy là đang có một cuộc khủng hoảng quân sự ở miền Nam Việt Nam cả. Các giới viên chức cao cấp Mỹ cứ một mực nói rằng không có tổng tấn công, và nhất định không chịu công khai vận động yểm trợ cho Sài Gòn. Để chứng minh lập luận của mình, Hưng sơ lược giải thích tình hình quân sự tại khắp bốn quân khu, liệt kê số sư đoàn Bắc Việt và vị trí đóng quân của chúng, thật chi tiết, cứ như khi giảng bài cho sinh viên. Trong khoảng thời gian Hưng soạn thảo lá thư ấy, thì mặt trận đã suy sụp nhanh chóng. Một bản thảo vừa viết xong, tình thế đã lại thay đổi, khiến nó trở thành lỗi thời trong phút chốc. Nhịp biến chuyển của thời gian dường như có thể trông thấy ngay trước mắt, và Hưng lại phải bắt đầu thảo luận một bước khác. Sau khi nhận được thư Ford viết ngày 22 tháng 3, Thiệu quyết định xả láng, đòi Mỹ yểm trợ cấp thời. Ông ra chỉ thị cho Hưng đừng báo cáo chi tiết về tình hình quân sự nữa, mà đi thẳng vào vấn đề, báo động tình trạng nguy khốn của Sài Gòn.

Thiệu bèn hỏi, liệu giữ được bao lâu? Ngày một, ngày hai, trưởng trả lời, và Thiệu lặp lại câu này cho mọi người nghe. Vậy không giữ được, phải quyết định ngay, nếu quyết định bỏ Huế, phải làm lẹ. Thiệu không nhắc lại thêm các câu trả lời của trưởng nữa mà đặt ống nói xuống và nói, trưởng rất depressed, tức là rất thất vọng. Sau khi tham khảo với viên, Thiệu ra chỉ thị cho ông này gửi công điện báo cho trưởng, đưa ra ba lệnh. Thứ nhất, chính thức bỏ Huế. Thứ hai, phải làm lẹ. Thứ ba, tử thủ Đà Nẵng. Thiệu thở dài. Mình trông cậy vào ba cứ địa mà bây giờ chỉ còn một ở Đà Nẵng. Mặt mọi người đều tái nhợt và mệt mỏi, thế là không còn chuyện giữ Huế được nữa rồi. Hưng tưởng tai mình nghe lầm. Anh đã cho rằng nhóm nhân viên của Bộ Tổng Tham mưu thế nào chẳng chuẩn bị sẵn một loạt kế hoạch để đề phòng những biến chuyển kèm theo những sự lựa chọn trong việc tái bố trí quân. Chỉ có thế thôi ư? Chỉ một vài mệnh lệnh truyền qua đường dây điện thoại như thế thôi mà không có khả năng theo dõi những biến chuyển đó hay sao? Và mệnh lệnh cũng như trả lời lại còn mơ hồ thiếu chính xác nữa. Hưng quay sang ngó Bắc. Cũng như Hưng, ông trước đây ít khi được dự các phiên họp quân sự, mặt Bắc cũng tái đi và lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hai người được chứng kiến đầu não Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh cho chiến trường và họ cảm thấy choáng váng khi nhận ra đã chẳng có kế hoạch hữu hiệu chi tiết, thực sự nào cả. Sự yên lặng đè xuống trở lại căn phòng họp như muốn phản ảnh một nỗi tuyệt vọng. Hưng thấy như muốn xỉu đi vì mệt, vì kinh hoàng. Sau cùng, Thiệu bảo mọi người họp tiếp. Phần thời giờ còn lại dành cho việc tái tổ chức địa phương quân cho họ sáp nhập vào những đơn vị chính quy chủ lực để thay thế số quân đã mất. Kế hoạch lúc ấy là tạo gấp thêm 2 sư đoàn với số quân cũ còn lại. Bắc Việt đã di chuyển 20 sư đoàn vào Nam để chiến đấu với 13 sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng Bắc Việt có khả năng lưu động để tấn công ồ ạt, trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại bị cầm chân trong nhiệm vụ phòng thủ thụ động tại khắp bốn vùng chiến thuật. Đã không còn lực lượng tổng trừ bị nào để phản công. Bao nhiêu lần Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Mỹ cấp cho quân viện để thành lập 2 sư đoàn tổng trừ bị nhưng đều bị bác bỏ. Sau buổi họp, Hưng ở lại lấy thêm những chỉ thị chót của Tổng thống về lá thư gửi Ford. Thiệu trở về bàn giấy ông, mở ngăn kéo lấy ra lá thư của Ford mà ông dùng bút chì màu xanh gạch dưới nhiều đoạn, trao cho Hưng. Anh vội vã chạy sang văn phòng Đại tá Cầm, chánh văn phòng của Tổng thống và dặn, đây là ưu tiên số 1, xin Đại tá cho đánh máy ngay tức thì, rồi mời Đại sứ Mỹ tới dinh để Tổng thống trao càng sớm càng hay. Graham Martin lúc bấy giờ đang ở Mỹ vận động quân viện, nên người đại diện xử lý là Phó Đại sứ Wolfgang Lehmann đã sang nhận thư. Ông Thiệu nói chuyện sơ với ông Phó Đại sứ và trao cho ông xem bức thư cầu cứu cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Lehmann, một người trầm lặng với bộ mặt lạnh lùng, ngước nhìn Thiệu, nói vài câu qua loa giải nghĩa sự vắng mặt của Martin. Mắt dường như có hơi thấm ướt. Ông đứng lên bắt tay từ giả Thiệu. Bằng một giọng như nghẹn ngào, ông hứa, tôi sẽ chuyển ngay thư này. Ông vội vã trở về tòa đại sứ và bằng một đường dây đặc biệt đã đánh điện bức thư thẳng tới tòa Bạch Cung. Bức thư cầu cứu lần cuối cùng đã được gửi. Và Sài Gòn nóng lòng, chờ phản ứng từ Washington. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập, chương 18. Trước khi sụp đổ. Khi nhận được thư ông Thiệu, Tổng thống Ford cử tướng Frederick Wayne, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ, cũng là tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam trước đây, sang Sài Gòn ngày 28 tháng 3, lúc Đà Nẵng gần thất thủ, để thẩm lượng tình hình. Ông Ford biết rằng tình hình Việt Nam nghiêm trọng, nhưng như ông đã viết lại trong hồi ký, ông không biết nghiêm trọng đến mức nào. Ông nghĩ rằng để tướng Wayne sang Sài Gòn một tuần lễ, ông sẽ được báo cáo đầy đủ hơn. Người Việt vui mừng hay tin phái đoàn Wayne được cử sang Sài Gòn. Biết đâu ông tướng này chẳng là một thứ hiển thánh, sang để đề nghị dội bom B-52 và tiếp tục viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Wayne, người dông dỗng cao, có dáng dấp chỉ huy, đã gây được tín nhiệm đối với các cấp chỉ huy quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Từ chức vụ một tư lệnh sư đoàn, ông được bổ nhiệm lên nắm chức vụ tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam. thay thế tướng Abraham tháng 6 1972. Chính phủ Sài Gòn hy vọng rằng Wayan, người đã rời khỏi Việt Nam với binh sĩ cuối cùng của Hoa Kỳ vào tháng 3 1973, vẫn còn có chút ảnh hưởng đối với Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ. Khác với phái đoàn Quốc hội Mỹ trước đó, phái đoàn Wayan lần này sang đây để thẩm lượng tình hình quân sự, chứ không phải chính trị. Nếu có vị tướng lãnh Mỹ nào sẽ đề nghị tái dội bom B-52 và tiếp tục viện trợ Việt Nam, người đó không ai ngoài tướng Wayan. Hưng mừng thầm vì nghe tin có Eric von Marbod trong phái bộ Wayan. Hưng vẫn nghĩ rằng ông Ford chưa có dịp đọc những lá thư của Nixon gửi cho ông Thiệu. Vì nếu không đúng như vậy thì làm sao có thể hiểu được việc Ford đã từng viết cho ông Thiệu rằng những cam kết của Hoa Kỳ trong quá khứ vẫn còn hiệu lực và nó sẽ được hoàn toàn tôn trọng trong nhiệm kỳ của tôi. Có thể là chính ông cũng không biết mình đã hứa hẹn những gì. Hưng nghĩ rằng có lẽ Kissinger đã không trình hết những lá thư của Nixon gửi Thiệu lên ông Ford, mà chỉ trình lên tổng thống mới này theo kiểu mập mờ, như kiểu Kissinger tường trình cho ông Thiệu những diễn tiến của cuộc hòa đàm Paris. Khi tác giả phỏng vấn Tổng thống Ford mới đây vào ngày 10 tháng 2, 1986, thì chính ông đã xác nhận rằng ông có biết qua về những lá thư đó, nhưng ông chưa có đọc những lá thư đó khi ông ký lá thư đầu tiên cho ông, của ông gửi cho ông Thiệu. Trong lá thư cầu cứu với Tổng thống Ford gửi ngày 25 tháng 3, ông Thiệu chỉ nhắc đến những cam kết của Hoa Kỳ một cách đại cương. Hưng tự hỏi, không biết Ford có biết chi tiết không? Hưng đã có ý định gửi kèm theo một lá thư của Nixon viết cho ông Thiệu đề ngày 5 tháng Giêng 1972, trong đó có hứa sẽ trả đũa với toàn sức mạnh nếu Bắc Việt vi phạm đình chiến. Nhưng nghĩ rằng làm như vậy là thiếu ngoại giao và không lợi, vì thế nào cũng phải qua Kissinger trước khi đến tay ông Ford. Hưng bỏ ý định đó và nghĩ đến chuyện nhờ một người bạn là John Marsh, một phụ tá của Ford, trao riêng những lá thư của Nixon cho Ford. Nhưng nếu như vậy thì Hưng phải đi Mỹ, mà thời gian không còn nữa. Ông Ford đang đi nghỉ ở Palm Springs, gặp được cũng khó. Hưng quyết định hỏi ý kiến von Marbod, là người Hưng cho là am hiểu lề lối làm việc trong chính phủ Hoa Kỳ hơn ai hết. Von Marbod là chỗ thân tình đã giúp Việt Nam Cộng Hòa nhiều trong quá khứ. Họa mai ông có thể giúp được ý kiến gì chăng? Hưng bèn gọi von Marbod ở Washington và dặn khi đến Sài Gòn với Wayan thì gọi điện thoại cho anh ngay. Nhận rõ bản tính hay nghi ngờ của Thiệu, Hưng quyết định dùng bản tính đó để nói lên mối quan tâm của mình trước khi Wayan tới Sài Gòn. Người Mỹ luôn luôn nói với Thiệu cái gì cũng phải giữ bí mật, nhất là những lá thư của Nixon. Ngay khi Kissinger đưa tập bản thảo Hiệp định Paris cho Thiệu hồi tháng 10 1972, ông ta đã không quên dặn phải giữ hết sức bí mật. Ông Thiệu trả lời thẳng là ít nhất ông cũng đưa cho Hội đồng An ninh Quốc gia đọc. Tuy nhiên, Thiệu vẫn không muốn làm người Mỹ ngạc nhiên về điều gì, nhất là việc tiết lộ thư tín, kể cả chính Hưng, anh cũng chỉ được Thiệu đưa cho xem mới đây. Hưng cố cắt nghĩa cho Thiệu việc anh định làm trong bữa ăn sáng trước ngày Wayan tới Sài Gòn. Thiệu thường cởi mở đón nhận những ý kiến mới vào buổi sáng. Hưng cho Thiệu biết, có lẽ chính ông Ford đã bị bưng bít, không biết rõ mọi chuyện về Việt Nam. Anh biết Thiệu không muốn làm phật lòng Mỹ, nhưng cũng cứ nói dù Thiệu bực mình. Trong lá thư mới nhất, ngày 22 tháng 3, mặc dù Ford vẫn nói lờ mờ là ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và tôn trọng trách nhiệm của Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế lại không có phản ứng gì về vụ Bắc Việt tấn công. Không những thế, Hoa Kỳ lại còn có chiều hướng muốn làm giảm tầm quan trọng và mục tiêu của Bắc Việt. Hưng trình với Thiệu là Ford quá lơ là. Ông ta đã đi nghỉ mát trong khi chúng ta đang chết dần chết mòn. Hưng muốn gợi ý xem Thiệu nghĩ sao về Ford. Thoạt đầu, Thiệu không có phản ứng, chỉ nhìn Hưng một cách đăm chiêu, dò hỏi. Hưng nói tiếp. Tổng thống có thể cho là tôi ngây thơ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng ông Ford không hay chi hết về chuyện giữa Nixon với mình. Thiệu trả lời. Sao anh lại nghĩ vậy? Làm sao một ông tổng thống mà lại không biết đến sự việc đó? Ông ta vừa lặp lại những cam kết của Hoa Kỳ với tôi. Chính vì điểm đó mà tôi mới nghi. Trước khi để Thiệu hỏi tại sao anh nghi, Hưng nói tiếp, có lẽ Kissinger không trình ổng. Hưng đã gãi đúng chỗ ngứa của Thiệu. Ông luôn luôn nghi ngờ Kissinger trước kia đã không tường trình cho Nixon đầy đủ những nhượng bộ mật với Lê Đức Thọ tại Paris. Thiệu tỏ vẻ đăm chiêu, mắt ông chớp chớp. Được đà, Hưng tấn công thêm. Tôi đề nghị Tổng thống cho phép tôi tìm cách gửi những thư của Nixon tới Ford. Thiệu vẫn không nói gì, nhưng lại càng nhìn Hưng chăm chú hơn. Hưng cố thuyết phục. Bây giờ mình đã tuyệt vọng, không còn cái phao nào nữa mà bám đâu. Thiệu lơ đãng, dựa vào lưng ghế, nhìn lên trần nhà rồi cau mày lại, suy tư. Bầu không khí nặng nề. Hưng cảm thấy dường như một nỗi chua xót đang giày xé tâm can ông. Thôi tôi về, để Tổng thống làm việc. Anh nhẹ nhẹ đứng dậy, không muốn thay đổi luồng tư tưởng trong đầu óc Thiệu. Thiệu vẫn ngồi tiếp tục, vòng tay xếp sau đầu, mình ngã vào thành ghế, nhìn lên trần. Lòng buồn man mác. Chính Hưng cũng bị xúc động, lo ngại cho số phận đất nước, cảm thông cho một vị tổng thống cô đơn trong giờ phút khắc khoải. Anh tự hỏi, tổng tham mưu đâu, tướng lãnh đâu, nội các đâu, mà lúc này không đứng vòng quanh ông để cùng bàn tính chiến lược, để mà hét lên tiếng hét của một hội nghị viên hồng. Thế nhưng, anh lại nghĩ có khi chính bản tính đa nghi và cô đơn của ông đã không cho phép họ lại gần. Và giờ đây, những yếu điểm đó đã theo kịp với ông. Rồi bàn ăn, Hưng từ từ đi về phía cầu thang, vừa đi được mấy bước, bỗng anh thấy Thiệu gọi giật. Anh Hưng! Hưng quay lại. Thiệu dặn. Làm gì thì làm, nhưng phải hết sức thận trọng, đừng để Mỹ có cớ đổ tội cho mình là bội tính. Hưng hiểu ngay. Là ông đã đồng ý cho anh ta tự do hành động. Nhưng như thường lệ, ông không nói rõ ràng ra. Tổng thống đừng ngại, có gì cứ đổ cho tôi. Thiệu hấp tấp đi xuống văn phòng. Tướng Wayne và phái đoàn của ông gồm có Eric von Marbot và hai viên chức CIA chuyên về Việt Nam là Theodore Sharkey và George Carver. Đến Sài Gòn ngày 28 tháng 3, Wayan có nhiệm vụ trấn an ông Thiệu bằng những lời hứa tuyệt để ủng hộ của Tổng thống Ford và nghiên cứu những đường lối hoạt động khả hữu của Hoa Kỳ để giúp Việt Nam Cộng Hòa. Vừa tới đêm hôm đó, Von Marbot đã gọi Hưng từ tòa đại sứ Hoa Kỳ và muốn lại nhà Hưng uống bia chơi và bàn chuyện. Von Marbot có vẻ bồn chồn, lo ngại, trái với tư thái thông thường của ông ta. Hưng nghe đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin về vụ Tổng thống Ford đi nghỉ lễ phục sinh ở Palm Springs, bèn hỏi Von Marbot xem có buổi họp nào ở Washington bàn về vụ mất Huế và áp lực địch ở Đà Nẵng không. Hưng muốn dò hỏi để ước lượng xem Washington phản ứng ra sao về thư cầu cứu của Thiệu gửi Ford. Nhưng Von Marbot tránh không trả lời trực tiếp, chỉ nói Tổng thống gửi tướng Wayne sang để trấn an và xem các anh cần giúp gì. Hưng trả lời, tình hình Đà Nẵng quá nghiêm trọng và chúng tôi lo ngại Sài Gòn cũng sắp bị đe dọa. Von Marbot nói tiếp, tôi lo ngại an ninh của gia đình anh. Tôi nghĩ anh nên để bà cụ thân sinh anh đi đi. Hưng nói, tôi đã làm hầm trú ẩn ở nhà cho mẹ tôi, có sẵn cả gạo nước. Hưng chỉ cho Von Marbot thấy đống bao cát ngay trong phòng bên cạnh bếp. Von Marbot lắc đầu bi quan. Trông được lắm, ngoại trừ bị pháo kích trúng thẳng. Hưng nói phải chuẩn bị vì Việt Cộng đã tiến gần kề. Chúng đã xuất hiện trên đường đi Vũng Tàu. Von Marbot nói một cách buồn rầu. Không biết bao giờ ta lại được ăn nghêu ở Vũng Tàu nữa nhỉ? Hưng nói, tình hình trở nên nguy ngập từng giờ từng phút. Chúng tôi cần các ông giúp ngay. Lẽ tất nhiên rồi. Hay nhất là bây giờ chúng ta nên tuyên bố Cộng sản vi phạm Hiệp định Paris và ta hủy bỏ Điều 7 Hiệp định đi. hưng phấn khởi vì điều 7 của bản hiệp định liên quan đến vấn đề cấm không được mang binh sĩ, súng ống, đạn dược và những vật dụng chiến tranh khác vào miền Nam Việt Nam. Nếu hủy điều này, sẽ không còn những giới hạn pháp lý về viện trợ ồ ạt của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa, và việc một đổi một sẽ không còn giá trị. Nghe vậy, Hưng hỏi thẳng Von Marbot xem ông ta có hay biết gì về vụ lá thư cầu cứu của ông Thiệu gửi Ford và có phải phái đoàn Wayan sang Việt Nam là để đáp ứng lá thư đó không? Thư Tổng thống Thiệu hả? Hồi nào? Von Marbot hỏi. Té ra, ông và cả phái đoàn không hay biết gì cả. Hưng nhắc đến nội dung lá thư, đặc biệt về vụ ông Thiệu xin yểm trợ B-52. Von Marbot cho rằng việc đó lúc này khó quá. Hưng nói, Hoa Kỳ có hứa hẹn với chúng tôi mà. Von Marbot tò mò hỏi tiếp, ai hứa? Hưng tiếp thêm bia Bamba vào cho ông uống. Tôi không biết ông hay Tổng trưởng Quốc phòng Schlesinger có biết rõ về sự cam kết quan trọng của Tổng thống Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa không? Lúc đầu, Von Marbot tưởng Hưng nói đến những cam kết trên nguyên tắc của các Tổng thống Hoa Kỳ từ trước tới nay. Von Marbot cố an ủi Hưng rằng Hoa Kỳ có thiện chí, nhưng bị báo chí, sinh viên đại học và quốc hội chống đối quá, không làm gì được. Hưng nói, tôi không nói đến những cam kết tổng quát của Hoa Kỳ, mà đến những cam kết đặc biệt của Tổng thống Nixon viết trên giấy trắng mực đen gửi cho ông Thiệu. Anh nói gì vậy? Tổng thống Nixon thật sự có hứa hẹn à? Hứa gì? Bao giờ? Bao giờ? Von Marbot dồn dập hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn hỏi ông vài điều. Wayan có quan trọng không? Ông ta được gửi sang đây bởi Tổng thống Ford hay Schlesinger? Khi trở về Washington, tướng Wayan sẽ báo cáo cho ai? Nhiệm vụ của tướng Wayan rất quan trọng. Chính Tổng thống Ford đã lựa chọn và gửi ông sang. Khi về, ông sẽ báo cáo thẳng cho Tổng thống Ford. Nhưng tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Còn nhớ, có lần ông hỏi tôi có biết gì về những điều Kissinger hứa mật với Tổng thống Thiệu không? Vì Schlesinger muốn biết. Hồi đó, tôi nói không biết. Vì thực sự là tôi không biết. Nhưng bây giờ, tôi có vài thứ muốn đưa ông coi. Hưng mở cặp da đưa cho Von Marbot coi lá thư Nixon để ngày 16 tháng 10, 1972, gửi cho ông Thiệu. Nixon hứa mọi sự vi phạm của Cộng sản sẽ chịu những hậu quả vô cùng trầm trọng. Nixon lại còn viết tay ở cuối lá thư rằng Việt Nam Cộng Hòa phải được tồn tại như một quốc gia tự do. Von Marbot đọc lá thư nhiều lần, chau mặt. Hưng tưởng tượng ông đang tự hỏi tại sao Nixon lại nói hậu quả vô cùng trầm trọng. Sau cùng, Von Marbot nói, tôi vô cùng ngạc nhiên, đúng là Nixon đã viết như vậy. Hưng đáp, đúng thế. Ông nghĩ gì về câu nói của Nixon? Vi phạm sẽ chịu hậu quả vô cùng trầm trọng. Anh đưa cho Von Marbot xem một lá thư nữa của Nixon, đề ngày 8 tháng 11, 1972. Hưng ngồi đối diện với Von Marbot, để cặp da ở dưới sàn nhà, ngoài tầm mắt của ông này, có ý không cho ông biết những tài liệu trong tập hồ sơ mà anh đang giữ, đưa từng lá thư một cho Von Marbot. Anh muốn dò xét phản ứng của một viên chức cao cấp Hoa Kỳ, xem sao. Hưng không tài nào biết người Mỹ nghĩ gì về những lá thư ấy. Anh biết Thiệu đánh giá những bức thư ấy rất cao và coi đó như một thiên mệnh từ Washington. Nhưng vì nó chưa được mang ra ánh sáng công luận, nên anh không biết ảnh hưởng của nó sẽ ra sao trong môi trường chính trị Hoa Kỳ. Hưng chỉ cho Von Marbot một câu đã được gạch dưới. Tôi nhắc lại những bảo đảm của Hoa Kỳ về những vi phạm hiệp định. Von Marbot chau mặt, chăm chú nhìn vào lá thư. Thật là khó tin, tại sao các ông lại giấu những tài liệu này? Hưng nghĩ có lẽ mình đã nhận xét đúng là ông Ford chưa đọc những lá thư ấy. Đây là một nhân vật cao cấp của Ngũ Giác Đài mà cũng chưa bao giờ nghe về nó, kể cả Schlesinger, Tổng trưởng Quốc phòng. Hưng hỏi, Ông có nghĩ là Tổng thống Ford biết đến những lá thư này không? Von Marbot, tôi không biết, tôi không đoán được. Hưng đọc lớn từng chữ cho Von Marbot nghe một lá thư nữa, đề ngày 14 tháng 11, 1973. Tôi có thể cam đoan tuyệt đối với ngài rằng nếu Hà Nội vi phạm bản thỏa ước, tôi sẽ trả đũa thật mau lẹ và nặng nề. Von Marbot vươn mình tới giật lấy lá thư và nói, đưa tôi xem. Hưng chưa chịu đưa và nói, để tôi đọc nữa cho ông. Tôi nhắc lại những lời cam kết chính của tôi rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh và nhanh chóng nếu hiệp ước bị vi phạm. Hưng trao lá thư đó cho ông Von Marbot. Ông chăm chú đọc, tu cạn ly bia bam ba và nói, tôi thật muốn ở lại đây với anh lâu hơn, nhưng tôi nghĩ cần gặp Wayne ngay. Tôi có thể giữ những lá thư này được không? Nếu tôi đưa cho ông những lá thư này, liệu ông có thể giúp chúng tôi chuyển qua tướng Wayne đến Tổng thống Ford được không? Tôi nghĩ rằng ông Ford chưa được đọc. Phản ứng tức thì của Von Marbot là tỏ vẻ khó chịu vì Hưng không đưa cho ông xem những lá thư đó sớm hơn. Ông nói với Hưng bằng giọng nói bị tổn thương. Sau khi mình đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tại sao anh lại giấu tôi những lá thư này? Anh không tin tôi hay sao? Lẽ dĩ nhiên tôi có thể lo việc này được. Nếu được tiết lộ sớm hơn, chúng tôi đã có thể giúp cho Việt Nam Cộng Hòa hơn nhiều. Thật khó khăn cho Hưng giải thích cho người bạn hiểu rằng chính anh đã phải thuyết phục ông Thiệu mới được xem tập hồ sơ và sau cùng mới được sự đồng ý của ông để sử dụng nó. Hưng nói, tôi nhờ ông làm việc này vì tôi giả thiết rằng Tổng thống Ford chưa được xem mớ tài liệu tôi đang giữ. Ta phải tiến hành cẩn thận. Trước hết là phải xem Wayne có thiện cảm với Việt Nam không đã và liệu ông có sẵn lòng làm việc này không. Có lẽ tốt hơn hết là tôi ghi những câu chính trong vài lá thư để ông bàn với tướng Wayne và dò xem phản ứng của ổng ra sao. Đây là vấn đề tế nhị. Nếu ông không làm được thì tôi phải đi Washington để tự làm lấy. Von Marbot nghĩ một lát rồi nói, thôi cũng được, anh đưa cho tôi mấy đoạn, như vậy tốt hơn. Ông hứa sẽ trả lời Hưng trước khi ông rời Sài Gòn. Hưng trích mấy đoạn thư, rồi đưa cho người bạn. Von Marbot bỏ vào túi, vội vàng ra cửa, và người tài xế lái xe vút vào đêm tối, ngột ngạt của Sài Gòn, qua ánh đèn neon nhợt nhạt của bệnh viện St. Paul. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Eric Von Marbot đã sang Sài Gòn nhiều lần từ năm 1973, nhưng chưa bao giờ ông thấy tình hình đang tối như vậy. Tướng Wayne đi thăm các tư lệnh quân đoàn để quan sát tình hình quân sự. Von Marbot tiếp xúc với các viên chức Việt Mỹ, còn các nhân viên CIA trong phái đoàn làm việc trong hệ thống của họ. Đi tới đâu, họ đều nhận được một yêu cầu chung, chỉ có B-52 mới chặn được làn sóng tiến quân của địch và làm ổn định tiền tuyến, phải tiếp viện ồ ạt tức thì để tránh sự sụp đổ của miền Nam. Theo tình hình hiện nay, đạn dược sẽ hết vào cuối tháng 6 và không có tiếp viện nữa. Von Marbot cho rằng cam kết của Hoa Kỳ là một bổn phận tinh thần và danh dự quốc gia, nó phải được tôn trọng. Ông cho rằng chương trình Việt Nam hóa chiến tranh không đáp ứng đúng nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa. Ngay cái tên của nó, Vietnamization, đã mang một ý nghĩa quan thầy và kiêu ngạo. Chương trình này lại tiếp diễn quá mau lẹ. Khi người Mỹ đi rồi, người Việt ở lại ôm một mớ quân dụng không đường tiếp vận. Von Marbot nói, chương trình Việt Nam hóa giống như chuyện làm cho chính người đàn bà mang bầu để có thể sinh được một đứa con trong một tháng. Sài Gòn phải dựa vào kỹ thuật chuyên môn của Hoa Kỳ để bảo trì quân dụng. Quân sĩ Việt Nam Cộng Hòa vốn đã quen với lối đánh trận theo kiểu Mỹ bằng hỏa lực vô giới hạn, di động bằng trực thăng và xin oanh tạc cơ Mỹ yểm trợ tiếp cận khi cần. Ông tin rằng điều tối thiểu Hoa Kỳ phải làm sau khi tù binh đã được phóng thích và quân đội của mình đã triệt thoái là tạo dựng một cơ hội hữu hiệu thực sự cho Việt Nam Cộng Hòa tồn tại. Tư cách và danh dự Hoa Kỳ buộc họ tối thiểu phải làm như vậy. Tối hôm đó, Hưng chờ cơm Von Marbot tại nhà riêng. Gần giờ giới nghiêm mới thấy Von Marbot xuất hiện với bộ đồ lính nhảy dù, mặt mũi lo âu, quần áo ướt sũng mồ hôi, cày M16 đeo vai còn đầy bụi. Ông ta vừa đi thăm chiến trường cùng với tướng Wayan về. Hưng hỏi, có tin tức gì không? Tướng trưởng đang gặp khó khăn nghiêm trọng ở Đà Nẵng. Chúng tôi đang tìm cách cứu vãn số binh sĩ còn sót lại. Tình hình lộn xộn lắm. Trên bàn đã dọn sẵn cháo cá, vịt quay và bia bamba, những món mà Von Marbot ưa thích. Ông kể cho Hương nghe về một ngày trời đi cùng với tướng Wayan. Tôi có một vài tin tức cho anh. Wayan rất đổi ngạc nhiên về những bức thư, và ông ta cũng đồng ý với anh là Tổng thống Ford có lẽ không biết gì. Trước khi lên đường, Wayan đã họp mặt với Ford và không thấy Tổng thống đã động gì đến những lá thư đó. Anh phải đưa cho tôi ngay. Wayan sẽ tìm cách trao riêng cho Tổng thống Ford. Hưng lấy trong cặp ra ba lá thư đã đưa cho Von Marbot xem trước và nói thêm, đây là lá thư thứ tư nữa, đề ngày 5 tháng Giêng 1973. Von Marbot vừa đọc lá thư vừa lẩm bẩm, chuyện này thì hết nói, tôi phải trở về tòa đại sứ ngay. Hai người đồng ý với nhau về ám hiệu điện thoại gọi từ Mỹ sang sau khi Wayan trao thư cho Tổng thống Ford. Lúc đó, đã vào giờ giới nghiêm, Hưng cho xe jeep có lính cận vệ với súng M16 để hộ tống đưa bạn về bộ chỉ huy DAO ở phi trường Tân Sơn Nhất. Các anh phải bám chặt xe ông này. Hưng dặn nhóm cận vệ, anh gửi họ đi để bảo vệ an ninh cho người bạn, nhưng quan trọng hơn để bảo vệ cho tài liệu mật của quốc gia mà người bạn mang theo. Sáng sớm ngày 1 tháng 4, dân Sài Gòn thức giấc nghe đài phát thanh loan tin vũ khí Hoa Kỳ đã đổ đến phi trường Tân Sơn Nhất. Đến trưa, đài truyền hình Việt Nam chiếu hình Đại Bác 105 ly, 16 cổ cả thảy, được chuyển xuống từ phi cơ phòng khổng lồ C-5. Cảnh tượng đó gợi lại những năm trước đây khi viện trợ Hoa Kỳ không ngớt đổ vào Việt Nam. Những tin tức này có tác dụng là làm êm dịu tin đồn đảo chính chống ông Thiệu đang được loan truyền. Thật ra, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cần đạn dược hơn là cần súng mới. Những cổ đại bác đó chỉ có giá trị tượng trưng về tinh thần hơn là có giá trị quân sự. Nó chỉ biểu dương một cách sai lầm việc Hoa Kỳ vẫn còn lưu ý đến Việt Nam, và có lẽ Wayan có thể giúp Việt Nam được thật sự. Tướng Wayan bao giờ cũng có thái độ nhã nhặn, mặc dầu ông mang 4 sao trên vai. Ông thông cảm với những nhu cầu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông chịu nghe và bao giờ cũng có thái độ khuyến khích cởi mở. Các tướng lãnh Việt Nam lúc bấy giờ đều nói với ông rằng chỉ có B-52 mới chặn đứng được làn sóng tấn công của địch mà thôi. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa cần một thời gian để tập trung lại và đẩy lui địch. Không có viện trợ Mỹ, cuộc phản công không thể thực hiện được. Ngày 3 tháng 4, trước khi về nước, Wayan đưa phái đoàn đến gặp ông Thiệu ở Dinh Độc Lập. Đêm hôm trước, ông Thiệu chỉ thị Hưng soạn một bản tóm tắt những đoạn quan trọng trong những lá thư của Nixon và Ford để ông sẽ khôn khéo sử dụng một cách bóng gió trong buổi họp với Wayan. Hưng trình bày với Thiệu rằng ông khỏi phải nói đến những đoạn đó vì anh đã làm việc đó rồi. Anh gặp ông ta hồi nào? Thiệu sửng sốt hỏi. Hưng đáp, tôi không gặp chính ông ta nhưng nhờ một người bạn thân tín trao thơ giùm. Tướng Wayan rất ngạc nhiên và nghĩ rằng Tổng thống Ford không biết đến chuyện này. Vấn đề này rất tế nhị. Người bạn tôi và tướng Wayan hứa sẽ tùy cơ ứng biến. Hưng trấn an ông Thiệu. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ này. Nếu bị tiết lộ và Mỹ phản kháng, Tổng thống có thể đổ hết cho tôi đã lấy trộm hồ sơ mật Dinh Độc Lập và yêu cầu tôi từ chức. Sau đó yêu cầu tòa án truy tố. Nghe vậy, ông Thiệu có bề yên tâm. Ngày 3 tháng 4 là ngày họp với Wayan. Ông Thiệu tỏ ra rất ưu tư. Thủ tướng Kim vừa từ chức. Ông thủ tướng lầm lì này đã không điều khiển chính phủ hữu hiệu trong lúc bình thường, lại bỏ cuộc khi có biến. Sau này, Frank Knapp, một nhân viên CIA ở Sài Gòn, có phàn nàn rằng vừa rời khỏi chính phủ, ông Kim đã bắt đầu gửi đồ sang Đài Bắc và Paris. Tin đồn đảo chánh bay khắp Sài Gòn, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại vừa loan tin Tổng thống Ford đang nghỉ lễ, vừa chỉ trích ông Thiệu về vụ rút quân vội vã khỏi cao nguyên Trung Phần. Ford lại xác định việc ông đang lo nghiên cứu để di tản hơn 6.000 người Mỹ đang còn ở Việt Nam. Hưng lo ngại cho sự chia rẽ trong nội bộ của chính phủ. Tại sao ông Kim lại từ chức giữa lúc này? Việc đó hẳn làm tâm trí ông Thiệu rối bời. Tin dữ thường hay tới dồn dập. Hưng nhận được tin tình báo nói rằng Cộng sản đã gửi những toán ám sát võ trang bằng vũ khí có ống hãm thanh trà trộn vào những toán binh sĩ lẻ tẻ vừa trở về từ Đà Nẵng và vào số đồng bào tị nạn xâm nhập Sài Gòn. Hưng vô gặp Thiệu trước khi họp Wayne. Hưng đề nghị với Thiệu nên có ngay giới nghiêm 24 giờ trên 24 giờ để có thể theo dõi những toán ám sát đó. Hơn nữa, lại đang có tin đảo chánh, nên Thiệu đồng ý và cho lệnh giới nghiêm ngay tối hôm đó kéo dài 24 giờ. Buổi họp với Wayan nhóm tại phòng tình hình Dinh Độc Lập bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Hai bên ngồi chung quanh chiếc bàn dài với những bảng tên mới được kẻ chữ. Mọi người giả bộ nói chuyện vồn vã và pha trò gượng gạo để cho đài truyền hình quay phim. Hưng cũng nhoẻn một nụ cười. Nhưng khi báo chí, điện ảnh vừa ra khỏi, thì bầu không khí nặng nề đã bao trùm ngay xuống căn phòng nhỏ bé. Đại sứ Martin bắt đầu nói. Ông yêu cầu những người Mỹ trong phái đoàn Wayan tường trình với Tổng thống Thiệu những điều mắt thấy tai nghe của họ. Trước tiên, ông Martin gọi Ted Shackley, cựu trưởng cơ quan CIA ở Sài Gòn, 1968-1972, vừa được thăng lên làm trưởng khối Á Đông sự vụ của cơ quan này. Shackley là người đã có kinh nghiệm trước ở Lào, thường vẫn bất đồng ý với Martin khi ông này còn làm đại sứ Mỹ ở Thái Lan. Martin phàn nàn rằng Shackley muốn những người Mỹ ở căn cứ Thái Lan sang hoạt động cả bên Lào, nhưng ông chỉ muốn vai trò của Mỹ nên giới hạn hơn. Shackley ngồi ở cuối bàn. Đối với Shackley, buổi họp này đánh dấu những nỗ lực cuối cùng của người Hoa Kỳ ở Việt Nam. Buổi họp sẽ thẩm xét tình hình tại chỗ để xem có thể cứu vãn được gì không, hay là phải rút ống dưỡng khí ra khỏi con bệnh. Shackley còn cho rằng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn cơ hội tự cứu và gây được sự ủng hộ ở Washington. Ông này đã thảo luận với Thiệu lúc trước về tình hình quân sự. Bây giờ, ông bàn đến chuyện Việt Nam phải làm gì để dư luận thế giới trông vào. Bây giờ là lúc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải giải quyết vấn đề dân tị nạn một cách đúng đắn để chứng tỏ cho nhân dân Việt Nam và thế giới biết mối quan tâm của chính phủ này dành cho đám người tị nạn. Theo Shackley, vấn đề tị nạn có thể tạo ra thiện cảm của thế giới đối với Việt Nam. Sau đó, Shackley bàn đến vấn đề thông tin. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải cho dư luận Hoa Kỳ biết rằng đây là một cuộc xâm lấn rõ ràng của Bắc Việt, chứ không phải của Việt Cộng miền Nam chui trong bờ trong bụi ra. Ông cho rằng người dân Mỹ vẫn thường cho đây là cuộc nội chiến miền Nam. Người tị nạn đã bỏ phiếu bằng chân để bày tỏ nỗi lo sợ cộng sản của họ. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải xin viện trợ để giúp đám dân này. Chính phủ cũng nên dập tắt ngay tin đồn cắt đất hay tin đồn về các cường quốc đang mặc cả để phân chia miền Nam. Shackley cứ thao thao bất tuyệt. Hưng đã nhận thấy sự thất vọng hiện trên mặt mọi người bên phía Việt Nam. Không ai mong đợi những bài diễn văn tràn gian đại hải như vậy khi nước đã đến chân. Phía Việt Nam đã am hiểu những khó khăn của họ. Họ đang chờ xem Hoa Kỳ làm được gì để giúp trong lúc này. Hưng để bút xuống bàn, không ghi thêm nữa, và nhìn thẳng vào mặt Shackley một hồi lâu, lộ vẻ chán chường, mong rằng ông này nhận được dấu hiệu và đi thẳng vào vấn đề của buổi họp, là những biện pháp cấp thời để ngăn chặn cuộc tấn công của Bắc Việt. Dường như đã hiểu, Shackley ngừng lại. Martin gọi đến George Carver. Ông này cũng đã nhấn mạnh về vấn đề thông tin và giải độc dư luận Hoa Kỳ, và vấn đề chiến tranh tâm lý ở miền Nam. Làm sao dùng truyền đơn và máy phát thanh để làm sao xuyến lòng người lính Bắc Việt mới vô Nam, khiến họ nhớ nhà. Câu chuyện khó tin. Hưng nhìn thẳng vào Carver, thở dài, khá to. Ông Thiệu cố làm ra vẻ bình tĩnh, không có phản ứng gì. Martin cảm thấy bên phía Việt Nam bắt đầu nóng ruột về những chuyện trên trời dưới biển như vậy. Ông đại sứ bèn bỏ qua, không hỏi người tới phiên là tướng Homer Smith, vị chỉ huy mới của cơ quan DAO, tức là MACV ngày trước, nay được đổi ra DAO, Defense Attached Office, hay phòng tùy viên quốc phòng. Vừa ở Việt Nam có một năm, ai cũng nhận thấy ông này chỉ là một tướng chuyên về tiếp vận, không lấy gì làm sốt sắng hoặc tài ba như những tướng Westmoreland, Abrams, vân vân. Ông thuộc vào loại ba xí ba tú. Thấy Martin không hỏi gì ông, Hưng bớt căng thẳng. Martin gọi lớn Von Marbot. Ông này phàn nàn về việc máy bay không quân Việt Nam thường bay quá cao để tránh hỏa tiễn tầm nhiệt của Cộng sản và vì vậy hay bỏ bom nhầm lên chính quân mình. Ông khuyến cáo phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ binh và không quân để cứu vãn vùng ba chiến thuật. Martin bèn lấy bút ra, viết mấy chữ trên mảnh giấy nhỏ, rồi luồn tờ giấy cho Von Marbot. Martin bảo ông. Ông nói nhiều quá. Thế nhưng Von Marbot lờ ly và vẫn tiếp tục. Buổi họp chuyển sang chiều hướng khá hơn khi Von Marbot đề nghị đã đến lúc quân đội không cần tiết kiệm đạn dược như trước nữa, mà có thể bắn xả láng. Martin nắm lấy cơ hội này để xen vào. Ông vẫn bình tĩnh và có vẻ tự tin. Ông vội vã hỏi Marbot. Giả vụ như có viện trợ, bao lâu thì đạn dược mới cập bến được? Von Marbot đáp, nếu như được lệnh, việc tiếp liệu sẽ khởi sự ngay, đạn dược đã có sẵn ở Okinawa và Đại Hàn. Carver lại giơ tay xin phát biểu ý kiến. Hưng đang viết, lại thôi không tiếp tục và nhìn Carver. Ông khuyên, Việt Nam Cộng Hòa phải học lấy bài học về trận Dunkirk của quân đội Anh trong Thế chiến thứ hai. Carver nói thêm, người dân Mỹ chưa biết rõ điều này, nhưng ta có thể làm sáng tỏ. Martin cắt ngang lời Carver và gọi đến tướng Wayan. Wayan tường trình tình hình quân sự một cách đầy đủ và vắn tắt. Ông chỉ trích nặng nề hành động của tướng Phú làm mất vùng cao nguyên Trung Phần và tướng Thuần, chỉ huy trưởng trường Hạ sĩ quan Nha Trang. Ông này đã bỏ chạy trước khi có lệnh rút lui. Tướng Wayan sau đó hứa với Tổng thống Thiệu. Chúng tôi sẽ viện trợ theo nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa và sẽ trình bày những nhu cầu này trước Quốc hội. Bây giờ, đến lượt phía Việt Nam trình bày. Tổng thống Thiệu giới thiệu tướng Viên để bàn về chiến lược chặn đứng làn sóng xâm nhập của địch. Tướng Viên kêu gọi người Mỹ giúp ông ổn định tiền tuyến. Nói như vậy, có nghĩa là kêu gọi hỏa lực của B-52. Nghe vậy, Hưng bèn đỡ lời Viên. Giả dụ như không xin được B-52, liệu Hoa Kỳ có thể giúp chúng tôi được bom hạng nặng loại Daisy Cutter không? Tướng Viên nói xen vào, Daisy Cutter sẽ rất là hữu ích. Von Marbot nói được, và hứa sẽ gửi mấy quả bom hạng nặng tới ngay. Hưng tự hỏi, tại sao ông Viên không nghĩ tới việc xin loại bom này từ trước? Sở dĩ anh hỏi là vì chỉ mấy hôm trước đó, khi nói chuyện với một người bạn tướng lãnh, ông này đã giảng qua cho Hưng về loại bom này. Với lời hứa của Von Marbot, buổi họp biến thành cuộc thảo luận về chiến thuật thay vì chiến lược. Tướng Wayan chào giả từ ông Thiệu và hứa sẽ báo cáo với Tổng thống Ford ngay khi về tới Hoa Kỳ. Sau khi mọi người ra về, Hưng nán lại để gặp riêng ông Thiệu. Người ông rã rời với vẻ mặt lo âu. Bên phía Việt Nam yêu cầu B-52 oanh tạc, nhưng người Mỹ không cam kết gì cả. Hưng nói với ông, bây giờ mình chẳng còn gì nữa, phải đánh ván bài liều. Bây giờ đã đến lúc Tổng thống phải kêu gọi trực tiếp nhân dân Hoa Kỳ xin tiếp viện. Hưng đề nghị ông Thiệu lên đài vô tuyến truyền hình, tiết lộ tất cả những lời hứa hẹn của Nixon, nhưng không đả động gì đến những bức thư của Tổng thống Ford để không gây trở ngại cho ông này trước Quốc hội. Ông Thiệu vẫn chưa biết phải hành động ra sao. Ông nói với Hưng, để tôi tính lại. Trời đã về khuya, Hưng rời Dinh Độc Lập qua cổng sau. Thấy đói bụng vì cả ngày chưa ăn, anh đi xe về phía đường Gia Long để ghé tiệm Thiên Hương ăn bánh cuốn. Đến nơi, thấy đóng cửa, anh mới sực nhớ là lệnh giới nghiêm 24/24 do chính anh đề nghị đã được ban hành. Anh cho quay xe về nhà bà cụ ở đường Phan Đình Phùng để xin cụ nấu cháo gà. Nhưng cháo chưa xong, thì anh đang ngủ thiếp đi vì mệt lả, và mọi người để yên, không ai đánh thức anh dậy. Sau khi tướng Wayne đã hứa hẹn vận động viện trợ khẩn cấp, nhưng trước khi ông rời Sài Gòn, thì từ Washington lại thấy xuất phát một tín hiệu mâu thuẫn. Ngày 2 tháng 4, sau khi Đà Nẵng mất, Bộ trưởng Quốc phòng James Letzinger trong một cuộc họp báo vẫn còn nói tương đối ít có đánh nhau lớn tại Việt Nam. Thực ra, Schlesinger hồi đó đã cố tình muốn giảm thiểu tầm quan trọng của cuộc khủng hoảng. Ông tin rằng sau vụ thất thủ Đà Nẵng thì chuyện đã xong rồi, và mối quan tâm lớn của Hoa Kỳ bây giờ là làm sao triệt thoái an toàn 6.000 người Mỹ còn lại. Trước khi Wayne đi Sài Gòn, Kissinger đã dặn dò, Fred nên thận trọng, đừng hứa hẹn quá nhiều, đừng để mình bị vướng vào cái quan niệm rằng mình sẽ áp đảo ngược được ngọn triều. Triều nước đang xuống gần hết rồi. Nói cách khác, Schlesinger và Morton Abramovich, phó phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách an ninh quốc tế sự vụ, đều tin rằng chiều hướng của cuộc chiến tranh đã hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và chẳng còn cách nào đảo ngược nó được nữa. Tại Sài Gòn, Wayne để lại cảm tưởng rằng ông sẽ đề nghị tăng viện, nhưng không cam kết gì về việc sử dụng phi cơ B-52 để chặn đứng cuộc tấn công của Bắc Việt. Nhưng trên chuyến bay về Hoa Kỳ, ông đã đọc lại những bức mật thư và bàn với Von Marbot. Sau cùng, ông đã đổi ý. Đang trên đường bay về Washington để báo cáo cho Bộ trưởng Quốc phòng, thì Wayne được lệnh đổi hướng bay thẳng tới Palm Springs, Nevada, để phúc trình thẳng cho Tổng thống Ford và Kissinger tại đó. Vì đã hứa với Hưng, nên trước khi Kissinger tới ăn sáng để họp cùng với Ford, Wayne đã đến sớm hơn, cố tranh thủ lấy riêng dăm phút với Ford để đưa cho ông coi một số lá thư của Nixon. Sau bữa ăn sáng, Wayne và Von Marbot gặp Ford và Kissinger trong phòng ngủ, ngôi biệt thự nghỉ hè của Ford. Wayne trao cho Ford bản phúc trình. Trong đó, ông đưa ra những lập luận quân sự, biện hộ cho việc ném bom trở lại bằng B-52 và yêu cầu chấp thuận 722 triệu Mỹ Kim viện trợ quân sự cấp thời. Trong tờ phúc trình tóm lược bản báo cáo chi tiết cho Ford, Wayne viết, tình hình quân sự hiện nay đang nguy ngập. Chính phủ Việt Nam đang ở trên bờ vực thất bại quân sự hoàn toàn. Tuy nhiên, miền Nam đang làm kế hoạch tiếp tục chống giữ với những tài nguyên còn lại của họ, và nếu được một thời gian để lấy lại sức, họ sẽ xây dựng lại được những khả năng của họ tới mức mà sự yểm trợ vật chất của Hoa Kỳ sẽ cho phép. Tôi tin rằng chúng ta thiếu họ món nợ yểm trợ đó. Chúng ta đã giơ tay ra cho nhân dân Nam Việt Nam và họ đã nắm lấy bàn tay ấy. Giờ đây, họ cần đến bàn tay giúp đỡ ấy nhiều hơn bao giờ hết. Mức yểm trợ hiện nay chắc chắn sẽ đưa Việt Nam Cộng Hòa tới chỗ bại trận. Trong số 700 triệu Mỹ Kim dành cho tài khóa 75, 150 triệu Mỹ Kim còn lại có thể dùng trong một thời gian ngắn vào những hoạt động quân nhu rộng lớn. Tuy nhiên, nếu muốn có được một cơ hội thành công thực sự, thì một ngân khoản phụ bổ 722 triệu Mỹ Kim sẽ là một nhu cầu cấp thiết, ngõ hầu đưa Việt Nam Cộng Hòa tới được một tư thế phòng thủ tối thiểu để đương đầu với cuộc xâm lăng của Bắc Việt do Nga Xô và Trung Cộng yểm trợ. Viện trợ phụ bổ Hoa Kỳ lại nằm trong cả tinh thần lẫn ý định của Hiệp định Paris. Hiệp định này vẫn còn là khuôn khổ thực tiễn cho một dàn xếp hòa bình tại Việt Nam. Việc sử dụng không lực quân sự Hoa Kỳ để tăng cường khả năng của Việt Nam, làm cùng nhục đi cuộc xâm lăng của Bắc Việt, sẽ cung hiến cho chính phủ Việt Nam một sự trợ giúp vừa vật chất lẫn tâm lý và mang lại một sự tạm nghỉ cần thiết trên chiến trường. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức được những tác dụng pháp lý và chính trị quan trọng chứa đựng trong việc thực thi giải pháp này. Uy tín của Hoa Kỳ trong cương vị một nước đồng minh hiện đang bị thử thách tại Việt Nam. Để giữ vững được uy tín đó, ta phải làm một nỗ lực tối đa để yểm trợ nhân dân miền Nam Việt Nam trong lúc này. Bản phân tích chi tiết hơn được trình bày trong phúc trình đính hậu. Kính trình Fred Wayne. Trong phần chính của bản phúc trình, Wayne biện hộ quân viện khẩn cấp 722 triệu Mỹ Kim và oanh tạc bằng B-52, Wayne nhấn mạnh rằng hành động của Hoa Kỳ vô cùng hệ trọng cho việc phục hồi tin tưởng. Hành động mà Hoa Kỳ có thể thực hiện ngay để đem tới một tác động lớn nhất tức thì đối với sự nhận thức của người Việt, cả Bắc lẫn Nam, là sử dụng không lực Hoa Kỳ để chặn đứng cuộc tấn công hiện nay của Bắc Việt. Cho dù việc dùng không lực đó chỉ hạn chế vào lãnh thổ miền Nam mà thôi và chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn, nó cũng sẽ tiêu diệt một phần lớn số nhân lực và tiếp liệu của lực lượng viễn chinh Bắc Việt và sẽ gây ra một tác dụng mạnh mẽ, làm nhục tinh thần chúng. Những cuộc oanh tạc ấy cũng sẽ khiến cho hàng ngũ lãnh đạo Hà Nội phải tạm ngưng tay và suy nghĩ lại về những rủi ro có thể xảy ra, điều mà lúc này họ làm ngơ khi họ vi phạm thỏa ước chính thức đã ký kết với Hoa Kỳ. Giới lãnh đạo quân sự Nam Việt Nam thuộc mọi cấp đã rất nhiều lần nêu lên tầm quan trọng của những vụ tấn công bằng B-52 đối với việc thực hiện thành công một công cuộc phòng thủ chống lại lực lượng có ưu thế của địch quân, và quan điểm này có thể biện hộ hợp lý về mặt quân sự. Trong khi họp với Ford, theo Von Marbot, Wayne thúc giục ông giúp cho Sài Gòn một cơ hội cuối cùng bằng cách dùng trở lại không lực Mỹ, nhưng Kissinger đã phản đối và nói với Ford, nếu Tổng thống làm như thế, dân chúng Mỹ sẽ xuống đường nữa. Điều này lọt vô tai Ford thì ông đang sửa soạn ra ứng cử năm sau. Sau buổi họp, Kissinger tới trung tâm báo chí tại Palm Springs để lược trình cho đoàn phóng viên đi theo Tổng thống. Cùng ngồi với ông trên xe để tới đó là Ron Nelson, tùy viên báo chí của Ford. Trên đường đi, hai người thảo luận về sự tan rã của miền Nam Việt Nam. Kissinger bỗng thở dài và than vãn. Tại sao họ không chết lẹ đi cho rồi? Điều tệ nhất có thể xảy ra là họ cứ sống dai dẳng hoài. Trong phòng báo chí, Kissinger không nhắc tới khuyến nghị của Wayne về việc ném bom trở lại, mà chỉ biện hộ cho việc cứu xét viện trợ quân sự cho Việt Nam. Kissinger chỉ muốn bảo vệ Ford và tìm cách để quốc hội khước từ yêu cầu của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy, ông có thể đổ lỗi hết cho quốc hội về việc mất miền Nam. Ông lý sự rằng, bất kể hậu quả cuộc chiến sẽ ra sao, tôi cho đây là một vấn đề nghiêm trọng, và tôi thực sự tin rằng vào giờ phút này, sau khi đã trả giá quá nhiều trong tình đoàn kết quốc gia về đề tài này, ta phải thực hiện cuộc thảo luận đó, chẳng phải bằng một thái độ là ai sẽ đổ lỗi cho ai, mà bằng một thái độ là ta đang đối diện với một tấn thảm kịch, trong đó có phần nào liên lụy đến sự tín nhiệm của Mỹ, danh dự Mỹ và đến cảm tưởng của những dân tộc khác trên thế giới đối với chúng ta. Sau cuộc họp báo này, Ford lại họp với Wayne, Von Marbot và Kissinger, rồi bay tới phi trường quốc tế San Francisco giữa một trận mưa bão lớn để đón tiếp đoàn trẻ em mồ côi Việt Nam vừa được chở qua Hoa Kỳ trong Operation Baby Lift, tức là hành quân cứu trẻ em. Ford phụ một tay bế trẻ em từ máy bay ra xe cứu thương hoặc xe buýt. Đã bao nhiêu ngày nay rồi, trong lúc nghỉ mát, chơi golf, ông đã cố né tránh nhà báo. Có một hôm, ông còn thật sự chạy trốn các ký giả để khỏi phải bình luận về Việt Nam. Có tờ báo viết khôi hài, Ford cũng chạy lẹ như lính Việt Nam. Chương trình tin tức trên đài truyền hình chiều nào cũng chiếu những hình ảnh dân tị nạn hốt hoảng tranh giành nhau chạy trốn khỏi Đà Nẵng, hoặc quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang trong cảnh rối tung, mà Ford cứ điềm nhiên chơi golf. Khi đọc báo về tin Ford thăm viếng đoàn trẻ em mồ côi, Hưng hy vọng Wayne đã gặp và đưa thư Nixon cho Ford, nên ông này đã có thiện cảm hơn chút đỉnh đối với Việt Nam Cộng Hòa. Anh cố thử tìm xem báo chí Mỹ có nhắc gì đến thái độ của Ford đến tình hình đang suy sụp tại Việt Nam không? Thì chẳng thấy gì cả. Ngày 6 tháng 4, trên chương trình truyền hình hàng tuần, đối diện với quốc dân, Face the Nation, Schlesinger lại cố tình đặt nhẹ những nỗi thống khổ của Việt Nam một lần nữa. Thật rõ ràng là chữ đại tấn công là chữ có lẽ nên được để trong ngoặc kép. Những gì đã xảy ra chỉ là một sự suy sụp một phần nào của các lực lượng Nam Việt Nam. Vì thế đã có rất ít đánh nhau lớn kể từ khi trận đánh Ban Mê Thuột, và chính trận này cũng đã là một ngoại lệ. Mới đầu, Hưng không hiểu rõ những lời nhận xét này của Schlesinger. Tại sao ông Bộ trưởng Quốc phòng này lại nói rằng cuộc tổng tấn công hiện nay của Bắc Việt phải để trong ngoặc kép? Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng, bằng cách cố tình đặt nhẹ tầm quan trọng của sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, Schlesinger đang bỏ rơi chính phủ Sài Gòn và giảm xuống đến mức tối thiểu nhu cầu can thiệp của Hoa Kỳ. Schlesinger đã không tin rằng miền Nam Việt Nam có một tầm quan trọng chiến lược đối với Hoa Kỳ. Mất Nam Việt Nam cũng sẽ chẳng làm thay đổi cán cân quân sự thế giới. Chính ông đã nói với Von Marbot rằng Hoa Kỳ không có một quyền lợi chiến lược nào tại Việt Nam cả. Hưng bèn kết luận là chừng nào Quốc hội thảo luận để cắt viện trợ và chấm dứt chiến tranh, quan điểm và ý kiến của Schlesinger chắc sẽ vô cùng bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Những lời bình luận của Schlesinger trên chương trình Đối diện với quốc dân chỉ nội vài giờ đã loan khắp thế giới. Khi nghe vậy, tướng Homer Smith, trưởng phòng tùy viên quốc phòng tại Sài Gòn, bực mình đến độ ông đã đánh điện về Washington phủ nhận quan điểm của Schlesinger. Smith nói, trái lại, hiện thời đang có đánh nhau lớn dọc theo vùng Duyên Hải và tại những khu vực chân đồi từ phía Nam Phú Bài cho tới Khánh Dương tại tỉnh Khánh Hòa. Ông liệt kê những mặt trận đang diễn ra lúc đó, rồi kết luận, trân trọng đề nghị tham mưu trưởng Liên Quân cho ông Bộ trưởng học thuộc những sự kiện này để ông ta có thể trình bày cho dân chúng Mỹ biết một cách chính xác những gì đã xảy ra. Hiện nay, quả đang có diễn tiến một cuộc đại tấn công, trong ngoặc kép. Sài Gòn đầy tin đồn sắp có đảo chánh lật đổ Thiệu. Hưng vẫn ngồi đợi điện thoại của Von Marbot, cho biết phản ứng của Ford về phúc trình của Wayne. Những lúc đi ra sở, thì Hưng nhờ bà chị là Kim Loan tới nhà mình để ngồi đợi giùm. Ngày hôm ấy, mồng 7 tháng 4, một chiếc xe gắn máy lái vào sân. Sở chỉ huy Trung ương Cục miền Nam của Việt Cộng, trong rừng già gần biên giới Việt Miên, và một người cao ốm, đội nón sắt che mớ tóc đã hoa râm, bước xuống. Vai hắn đeo lủng lẳng một túi da màu đen, túi đó đựng giấy tờ ghi chỉ thị của Bộ Chính trị ở Hà Nội, hạ lệnh hành quân tiến chiếm Sài Gòn. Hắn là Lê Đức Thọ, kẻ thương thuyết trước kia ở Paris, người đã cùng Henry Kissinger chiếm giải Nobel Hòa Bình. Lúc đó, y có nhiệm vụ tổ chức chiến dịch Hồ Chí Minh trước tuần lễ chót của tháng 4, 1975. Hà Nội đã quyết định đẩy mạnh tới toàn thắng. Đến sáng ngày 8 tháng 4, vẫn không có tin tức gì về Washington. Nhưng lúc Hưng vừa thức giấc, thì anh nghe thấy có nhiều tiếng súng phòng không bắn lên và tiếng bom nổ tại vùng gần nhà, nghe như từ khu Dinh Độc Lập. Hưng chờ điện thoại và không muốn đi đâu, cho đến lúc được tin là đúng, Dinh Độc Lập đã bị ném bom. Nhưng Thiệu an toàn và không có đảo chính. Một phi công lái chiếc khu trục FI-5 đã đơn phương tấn công Dinh. Một trái bom đã phá hủy chỗ ăn sáng thường ngày của Thiệu ở hành lang, nhưng lúc ấy ông không có mặt ở đó, vì thế đã thoát nạn. Hưng lại thoáng nghĩ tới câu họa vô đơn chí. Kể từ khi phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ rời Sài Gòn hồi cuối tháng 2, cho đến nay đã có bao nhiêu biến cố. Vụ tháo chạy khỏi cao nguyên, máy bay Việt Nam Cộng Hòa ném bom trúng quân mình ở bang Mê Thuộc và trên liên tỉnh lộ 7B, rồi Quốc hội Mỹ tiếp tục cắt xén viện trợ. Vụ ném bom Dinh Độc Lập xảy ra giữa lúc Sài Gòn đầy rẫy những tin đồn mê tín dị đoan, coi bất cứ sự kiện biến chuyển nào cũng là điềm gở. Thế rồi, lại có vụ ám sát vua Faisal ở Saudi Arabia ngày 25 tháng 3 nữa. Vua Faisal từng có thiện cảm và ngưỡng mộ cuộc đấu tranh chống cộng của miền Nam Việt Nam. Ông đã ngỏ ý muốn giúp đỡ. Đầu năm 75, Faisal đã bí mật đồng ý trên nguyên tắc cho vay hàng trăm triệu Mỹ Kim. Số tiền vay sẽ được dùng để nâng đỡ nền kinh tế và cho phép chính phủ Sài Gòn mua thêm nhiên liệu, đạn dược, bất cứ xuất xứ từ đâu. Một giải pháp vay mượn khác cũng đã được đề nghị với Faisal. Theo đó, Saudi Arabia sẽ đứng ra bảo đảm cho Việt Nam Cộng Hòa vay viện trợ quân sự của Mỹ. Theo Hưng, kế hoạch bảo đảm này tốt hơn vì nó sẽ cho phép Việt Nam Cộng Hòa mua đạn dược Mỹ, vì tất cả bộ máy chiến tranh tại miền Nam đã được chế tạo tại Mỹ, nó không thể thích ứng được với trang bị quân dụng của nước nào khác. Sau này, suy gẫm lại, Hưng thấy rằng trong nỗ lực đi tìm quân viện, móc nối dầu lửa của Saudi Arabia với sự sống còn của miền Nam là chuyện nghe có vẻ kỳ quặc. Nhưng trong những ngày đen tối nhất của tháng 4 75, sự liên hệ ấy không lạ lùng chút nào. Khi sắp chết đuối, ta nắm lấy bất cứ cái phao nào nổi. Vừa đến lúc kế hoạch bảo đảm về vay quân viện Mỹ qua vua Faisal sắp được thực hiện, thì bất hạnh thay, ông vua lại bị cháu mình ám sát. Việt Nam Cộng Hòa chưng hửng, Thiệu gửi điện tín phân ưu với hoàng gia và dục chính phủ Saudi tiếp tục kế hoạch của Faisal. Cấp lãnh đạo Saudi trả lời rằng họ sẽ cứu xét đề nghị ấy, và Thiệu cử Ngoại trưởng Bắc bay qua Trung Đông. Đêm hôm sau, ngày 9 tháng 4, Von Marbod gọi cho Hưng bằng đường dây điện thoại trực tiếp giữa Ngũ Giác Đài với Sài Gòn, báo cáo rằng bằng tay đã được chuyển giao rồi. Bằng tay là mật hiệu hai người đã đồng ý trước với nhau, ám chỉ rằng bản sao các bức thư của Nixon gửi cho Thiệu hồi tháng trước đã thực sự được Wayne chuyển tới Ford rồi. Không nhắc tên Ford, Von Marbod chỉ nói rằng ông ta xúc động lắm. Hưng thở phào, thấy giả thuyết của mình đã đúng, nghĩa là Ford không biết gì hết. Von Marbod cũng nói thêm, đồ đạc nặng có hy vọng, tôi lạc quan thêm đôi chút. Hưng không rõ đồ nặng mà Von Marbod nói lóng có nghĩa là B-52 dội bom hay Mỹ sẽ chở sang thêm loại bom Daisy Cutter, nhưng cũng thấy có phần phấn khởi. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tác giả, trong năm 1986, Ford đọc lại vài thư của Nixon một lần nữa do tác giả đưa. Ông vẫn còn xúc động và nói, không còn một nghi ngờ nào hết, đây là những lời cam kết tuyệt đối. Thật là oan uổng cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong bản văn sơ khởi của phúc trình Wayne được soạn thảo trước khi phái đoàn rời Sài Gòn, kế hoạch dội bom trở lại đã bị gạt bỏ. Bản sơ thảo ấy như sau. Theo nhận xét của chính phủ Sài Gòn, thì hành động mãnh liệt nhất mà Hoa Kỳ có thể làm là dùng sức mạnh quân sự Hoa Kỳ, nhất là các oanh tạc cơ B-52, để chặn đứng cuộc tấn công hiện nay của quân lực Bắc Việt. Giới chỉ huy quân sự Việt Nam thuộc mọi cấp đã lặp đi lặp lại tầm quan trọng của sự oanh tạc bằng B-52 đối với sự thành công của công cuộc phòng thủ. Những vụ oanh tạc này chẳng những quan trọng về mặt quân sự mà có thể ngăn chặn được vụ mất Huế, Đà Nẵng và các trung tâm lớn khác, mà còn đã có thể có tác dụng tâm lý đối với ý chí và quyết tâm kháng cự của giới quân sự lẫn dân sự Việt Nam. Thế nhưng, tôi đã không cứu xét đến việc Hoa Kỳ tham dự quân sự giới hạn và chọn lựa như thế nữa vì ba lý do. Thứ nhất, vì tôi tin rằng các đề nghị tái oanh tạc như vậy, tự chúng sẽ có thể làm mất đi cơ hội để Quốc hội cứu xét những yêu cầu viện trợ vật chất quan trọng trong cuộc phòng thủ Nam Việt Nam. Thứ hai, phản ứng tiêu cực của Quốc hội đối với yêu cầu của Tổng thống về việc đó có thể sẽ có tác dụng tai hại đến tinh thần của miền Nam Việt Nam, và sau chót, bởi lẽ những hành động ấy sẽ hủy bỏ các hiệp ước Paris vẫn là khuôn khổ duy nhất cho một cuộc dàn xếp hòa bình tại Việt Nam. Sau khi đọc các lá thư mật của Nixon gửi cho Thiệu, Wayne và Von Marbod nhất định đòi phải đưa vào phúc trình khuyến nghị về tầm quan trọng của sự dội bom bằng B-52 để chặn đứng cuộc công kích của Cộng sản. Shackley và Carver không được coi các lá thư ấy, nhưng cũng đã đồng ý phải ghi vào phúc trình giải pháp oanh tạc này để Tổng thống Ford chọn lựa. Ngày 8 tháng 4, tại Washington, Thượng nghị sĩ Henry Jackson ở DC, Washington, công khai tố cáo đã có những thỏa ước mật giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Jackson nói, ông đã được nguồn tin đáng tin cậy cho biết rằng những thỏa ước ấy chưa bao giờ được tiết lộ, và chính ngay cả Tổng thống Ford cũng chỉ mới được nghe nói về những thỏa ước ấy mấy hôm gần đây thôi. Jackson đã được Schlesinger lược trình về những thư từ của Nixon. Chính Von Marbod đã trao cho Schlesinger bản sao bốn bức thư sau khi từ Sài Gòn trở về. Schlesinger khá thân cận với Jackson và thường có liên hệ tốt với thượng nghị sĩ này, cùng phụ tá của ông ta là Richard Peel. Đáp ứng lời tố cáo của Jackson, chính quyền Ford công khai phủ nhận là đã không hề có một mật ước nào hết. Tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, Ron Nelson, được lệnh công nhận là giữa Nixon và Thiệu đã có những trao đổi thư tín riêng, nhưng không có gì quan trọng cả, vì những lời tuyên bố công khai hồi đó đã phản ảnh nội dung những liên lạc riêng tư ấy rồi. Henry Kissinger không chịu bình luận trực tiếp, nhưng cho phép một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nhắc cho báo chí biết về một lời tuyên bố trước kia của Kissinger nói rằng Hoa Kỳ không có cam kết hợp pháp nào hết, là sẽ tới giúp Việt Nam Cộng Hòa và những nghĩa vụ của Hoa Kỳ chỉ là cam kết tinh thần. Giới báo chí xôn xao về lời tố cáo của Jackson, nhưng không một ai đưa ra được những chi tiết nào về những mật ước đó. Schlesinger rất bực tức. Sau này, khi tác giả phỏng vấn ông tháng 11 năm 85, ông kể lại, tôi tin rằng Ford đã bị lừa bịp về những lá thư này. Hồi đó, tôi vô cùng sửng sốt khi được xem những lá thư đó. Tôi đã thật sự bối rối nhất. Nhất là vì chính quyền hồi đó đang muốn tung ra chiến dịch, tìm cách đổ lỗi cho Quốc hội về sự bại trận tại miền Nam Việt Nam. Dĩ nhiên là như có Chúa làm chứng, Quốc hội cũng đã có trách nhiệm về việc này. Nhưng có điều chắc chắn là những luận điệu đâm sau lưng như vậy thì chẳng có ích lợi gì, nhất là khi mấy lá thư đó đang được truyền tay chứng tỏ rằng Quốc hội đã không được thông báo đầy đủ về bản chất những lời cam kết của Hoa Kỳ sau khi quân đội Mỹ đã rút khỏi Nam Việt Nam. Quốc hội không hề hay biết chút gì về mấy lá thư đó khi họ bắt đầu chạy làng khỏi Việt Nam vào mùa hè 1973. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Tại Tòa Bạch Ốc, có nhiều phiên họp liên miên giữa Tổng thống Ford, Ngoại trưởng Kissinger, Cố vấn An ninh Quốc gia Brent Scowcroft và Donald Rumsfeld, đồng lý văn phòng của Ford và là người đang hy vọng tranh cử phó tổng thống trên cùng một liên danh với Ford trong kỳ bầu cử 1976. Sách lược của Ford là chấm dứt chiến tranh và hàn gắn quốc gia trước kỳ bầu cử. Tiếp tục viện trợ cho Nam Việt Nam sẽ có nghĩa là tự mình hứng lấy trách nhiệm, biến nó thành chiến tranh của mình thay vì của Nixon. Kissinger thì không coi cái việc lấy tư thế chính trị của Ford quan trọng bằng việc bảo vệ tư thế của chính ông và tín nhiệm của Hoa Kỳ. Ông chỉ lo ngại rằng nếu nhìn thấy thành tích của Hoa Kỳ tại Việt Nam, hai phe Ả Rập và Do Thái sẽ không chịu ký kết các hiệp ước mới mà ông đang dàn xếp căn cứ vào bảo đảm của Hoa Kỳ. Cho nên, ông đã có quyết định là không thảo luận chi tiết hoặc tiết lộ nội dung các lá thư mật đó. Ron Nelson chỉ được Ford cho phép thừa nhận rằng Nixon và Ford đã có trao đổi thư tín riêng với Thiệu, nhưng phải bám riết lấy lập luận. Những lời tuyên bố công khai hồi đó đã phản ảnh nội dung của những liên lạc riêng tư ấy rồi. Ủy ban Ngoại giao Thượng viện cũng đòi đọc bản sao những thư tín Nixon và Thiệu ấy, nhưng Ford phản kháng. Ông viết cho ủy ban nói, tôi đã duyệt lại hồ sơ liên lạc ngoại giao riêng tư, vì lẽ chính sách và ý định chứa đựng trong các sự trao đổi này đã được công bố rồi, cho nên không có một điều bí mật nào phải giấu giếm Quốc hội hay dân chúng Mỹ cả. Trong hồ sơ của Hội đồng An ninh Quốc gia, theo Nelson, chỉ có 7 lá thư Nixon viết cho Thiệu. Trong hồi ký sau này, Nelson viết, thực ra, những lời đảm bảo riêng tư của Nixon hứa với Thiệu dường như đã đi xa hơn những lời tuyên bố yểm trợ Việt Nam hồi ấy. Là người đã từng chống chiến tranh từ ngày còn là phóng viên của hãng NBC tại Việt Nam, Nelson chống đối bất cứ hành động nào có thể kéo dài cuộc chiến. Ông tự hỏi, vậy thì làm sao Tòa Bạch Ốc dưới thời Ford lại tránh né sự thật và giở trò chơi chữ để tránh tiết lộ nội dung lúc ấy đã lôi thôi của những lá thư Nixon? Và Nelson tự trả lời, lý do chính yếu là để bảo vệ nguyên tắc kín đáo, khả năng cần thiết để một tổng thống liên lạc riêng tư được với các nhà lãnh đạo ngoại quốc, nhưng cũng bởi vì các lá thư ấy có thể được dùng làm vũ khí nếu trong thời hậu chiến có những vụ buộc tội lẫn nhau về việc ai đã có trách nhiệm về thất trận. Thiệu và phe diều hâu Mỹ sẽ có thể rêu rao là Ford đã không làm tròn nhiệm vụ thực thi những lời cam kết của Nixon. Phe bồ câu trong quốc hội sẽ rêu rao rằng họ đã chặn viện trợ lại bởi lẽ Ford đã không hề thông báo cho họ biết những lời hứa hẹn bí mật đó. Nelson công nhận là Ford có viết riêng cho Thiệu, nhưng lại không chịu nhắc tới lá thư đề ngày 9 tháng 2, 74 của Ford, một ngày sau khi nhậm chức. Trong đó, ông lặp lại những lời cam kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa của Nixon trước kia, và hứa rằng chúng sẽ được hoàn toàn tôn trọng trong nhiệm kỳ của tôi. Chính Kissinger đã thảo thư ấy, rồi đưa cho Ford, dục ông này ký vào để trấn an Thiệu. Sau này Ford kể lại rằng, hồi đó ông có biết qua về sự trao đổi thư từ giữa Nixon và Thiệu, nhưng tôi đã không được đọc hết. Ngày 24 tháng 10, 1974, chính Ford lại trấn an Thiệu một lần nữa, rằng không hề có thay đổi chính sách về Việt Nam. Nixon biện hộ, những lời trấn an của Ford trong mấy lá thư chót gửi Thiệu đã bị giới hạn chặt chẽ bởi ý thức rõ được những hạn chế do Quốc hội đặt ra và sự chống đối của dư luận. Thế nhưng, Ford đã không bao giờ tiết lộ mấy lá thư đó với nội các của mình hoặc với Quốc hội. Hưng đã hy vọng rằng sự chú ý của dư luận và báo chí Mỹ đến những lá thư ấy, một hình thức nhắc khéo đến những cam kết của Nixon với chính phủ Sài Gòn, sẽ có thể thúc đẩy Quốc hội chấp thuận viện trợ cho Việt Nam. Thực ra, lý do khiến Thượng nghị sĩ Jackson muốn phanh phui mật thư là để chứng minh rằng Nixon đã làm những cam kết mật với Thiệu mà không hề tham khảo Quốc hội. Jackson đã có một thời hết mình hỗ trợ cuộc chiến, nhưng sau khi quyết định vận động để được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên tổng thống vào năm 76, ông đã trở cờ và về hùa với phe chống đối chiến tranh. Về phần Ford, dường như ông không mấy quan tâm đến bài diễn văn ông sắp phải đọc về vấn đề Việt Nam. Tại Palm Springs, ông chỉ mãi chơi golf và dự tiệc tùng, đến độ mà Rumsfeld, đồng lý văn phòng của ông, đã phải lầm bầm than phiền. Có lẽ tôi sẽ thôi, không cố tìm cách làm ông ta trở thành một vị tổng thống theo quan niệm của tôi, và cứ để mặc cho ông ta trở thành một thứ tổng thống theo ý muốn của ông. Lúc trở về Washington, Ford mới bắt đầu cầm cuội viết bài diễn văn Tình trạng thế giới và quyết định xem phải đối phó như thế nào với bản phúc trình của Wayne. Bản nháp căn bản của bài diễn văn đã được Kissinger và đám phụ tá soạn thảo. Sau này Ford ghi lại trong hồi ký: Henry Kissinger đã thúc tôi phải nói với dân chúng Mỹ rằng Quốc hội Mỹ phải gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình tan rã tại Đông Nam Á. Quả thế, Henry đã thảo một bài diễn văn thuộc loại cháy nhà, bình chân như vậy để cho tôi đọc. Trực giác bảo cho tôi đó không phải là đường lối đúng cho lúc này. Buổi tối ngày 9 tháng 4, một bức điện tín đánh đi từ Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Washington đến tay Thiệu, với một nhận định rất bi quan về tình hình cầu viện, cả từ phía hành pháp lẫn lập pháp. Đại sứ Phượng không có một đề nghị nào để giải quyết, mà chỉ thông báo những gì Thiệu đã biết. Tướng Wayne đã yêu cầu 722 triệu Mỹ Kim quân viện, thỉnh cầu một ngân khoản lớn như thế chắc sẽ gây ra kinh hoàng và la ó tại Quốc hội khi Ford loan báo. Phản ứng này đã có dự đoán trước rồi, nhưng hy vọng rằng nếu lời khuyến nghị đến từ một quân nhân chuyên nghiệp như Wayne, với truyền thống đặt nghĩa vụ tinh thần của Hoa Kỳ lên trên hết, thì chắc có thể cảm hóa được một số người và cứu vãn được phần nào. Ngay từ trước khi Wayne rời Sài Gòn, Hưng đã biết ông này sẽ đề nghị số 722 triệu Mỹ Kim quân viện cấp thời, và anh cũng đã có báo cáo cho ông Thiệu chi tiết về ngân khoản này. Thiệu than, mình thật không hiểu nổi người Mỹ. Làm thế nào mà có được 722 triệu khi mà họ đã từ chối không cho mình 300 triệu bổ túc? Sài Gòn chỉ còn nước ngồi đợi xem Ford sẽ ăn nói thế nào với Quốc hội và hy vọng sẽ có được một phản ứng thuận lợi với lời cầu cứu của Thiệu. Hưng thắc mắc, liệu Ford có sẽ nói ra hết sự thật với Quốc hội về nghĩa vụ tinh thần của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa hay không? Liệu ông có công bố những bức thư kêu cứu mới đây của Thiệu gửi Tổng thống Hoa Kỳ và của Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa gửi Quốc hội Hoa Kỳ không? Trước hôm Ford ra Quốc hội đọc diễn văn, Hưng đã trằn trọc cả đêm. Sáng ngày 11 tháng 4 tại Sài Gòn, tức là đêm mồng 10 giờ Washington, Hưng thấp thỏm đón nghe bài diễn văn đó của Ford được phát thanh trực tiếp trên các làn sóng ngắn của đài VOA. Muốn nghe được rõ từng lời, từng câu diễn văn để thẩm đoán ý định của Ford, anh đã phải thay pin mới cho cái máy radio Zenith Transoceanic của mình. Mới đầu, Ford giải thích tại sao Hoa Kỳ đã không chịu phản ứng với những vụ bắt Việt vi phạm Hiệp ước Paris. Vì luật pháp, ta đã tự ngăn cấm ta sử dụng khả năng để bắt phải tôn trọng hiệp định. Như vậy là cho Bắc Việt cái bảo đảm là họ có thể vi phạm hiệp định ấy mà không bị trừng phạt. Kế đó, ta đã giảm viện trợ kinh tế và vũ khí cho Nam Việt Nam. Sau hết, ta đã ra dấu hiệu cho biết càng ngày ta càng miễn cưỡng không muốn hỗ trợ dân tộc ấy trong lúc họ đang tranh đấu để sinh tồn. Rồi Ford vạch ra một số giải pháp lựa chọn về Việt Nam. Hoa Kỳ có thể không làm gì hết, hoặc tôi có thể yêu cầu Quốc hội cái thẩm quyền để bắt phải tôn trọng Hiệp ước Paris bằng cách sử dụng quân đội, xe tăng, máy bay và trọng pháo của ta để đẩy chiến tranh về phía kẻ địch. Nhưng rồi, ông lại đưa ra hai lựa chọn hạn hẹp hơn. Hoặc giữ chặt lấy yêu cầu hồi tháng Giêng xin 300 triệu Mỹ Kim bổ túc, hoặc tăng số yêu cầu viện trợ quân sự và nhân đạo khẩn cấp. Ford lập luận rằng, tăng viện với hai mục đích nói sau này sẽ có thể làm cho Nam Việt Nam chận đứng và đẩy lui được cuộc xâm lăng đang tràn tới, ổn định tình hình quân sự, đem lại cơ hội hòa giải chính trị qua đường lối thương thuyết giữa Bắc và Nam Việt. Và nếu như tình trạng tồi tệ nhất xảy ra, ít nhất những di tản được trong vòng trật tự kiều dân Mỹ và dân chúng Nam Việt Nam lâm nguy tới chỗ an toàn. Ngồi nghe bài diễn văn, tim Hưng mỗi lúc đập một nhanh hơn. Tuy có nói sơ qua đến phúc trình Wayne, nhưng không thấy Ford đã động gì đến khuyến nghị dùng B-52 oanh tạc. Ford chỉ yêu cầu chấp thuận ngân khoản 722 triệu Mỹ Kim mà Wayne đã đề nghị và ấn định ngày 19 tháng 4 là hạn chót cho Quốc hội phải quyết định. Hưng có cảm tưởng Ford vừa dàn xếp đưa ra thỉnh cầu, vừa mở đường cho Quốc hội từ chối. Ông đã trút lỗi Hoa Kỳ bất động ở Việt Nam lên vai Quốc hội. Việt Nam, trong giờ phút đang hấp hối như vậy, mà lại được nhắc đến giữa bao nhiêu vấn đề khác trong bài diễn văn, kể cả chuyện viếng thăm sắp tới của Hoàng đế Nhật Bản, đạo luật ngoại thương 1974, chính sách hòa hoãn với Nga, đàm phán hạn chế vũ khí chiến lược, vấn đề năng lượng và những tài nguyên vùng đại dương. Ford còn đọc được một lá thư cầu cứu của quyền Tổng thống Campuchia, nhưng không thấy nhắc gì đến lá thư kêu gọi của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những lá thư của Quốc hội Việt Nam gửi các chủ tịch Thượng và Hạ viện Mỹ. Tại Dinh Độc Lập, ông Thiệu và các phụ tá cũng bối rối và sững sờ về việc Ford làm thinh về các lá thư này. Họ tự hỏi không biết chúng có đến tay Quốc hội hay đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ chặn lại. Hưng nói đùa chua chát với ông chủ tịch lắm. Lần sau, cụ nên đích thân mang tới Quốc hội Mỹ thì có lẽ chắc ăn hơn. Lắm không thấy câu pha trò này buồn cười. Hưng hôm trước đã ngỏ ý với ông Thiệu là hy vọng Ford sẽ nhắc đến lá thư đề ngày 25 tháng 3 của ông. Ford nói rất can trường để bao biện ý định của Mỹ. Đối phương chớ vội tin rằng những nỗi khó khăn hay những lối bàn cãi của chúng tôi có nghĩa là ý chí của dân tộc chúng tôi đang nhục dần. Chúng tôi sẽ đứng bên bằng hữu chúng tôi sẽ tôn trọng những cam kết của chúng tôi. Những lời nói nghe rỗng tuếch làm sao, như sau này Brent Scowcroft giải thích. Thực ra, không một ai trong chúng tôi tin rằng sẽ xin Quốc hội được khoản tiền ấy, tức là 722 triệu. Đó là một cách làm cho chúng tôi trông có vẻ như vẫn còn thật lòng về tất cả những cố gắng ấy. Chúng tôi chỉ quan tâm đến cách rút đi và giải kết mà thôi. Trước bài diễn văn của Ford, ông Thiệu đã định ngay chiều hôm đó sẽ lên đài phát thanh nói chuyện và bình luận về những lời Ford phát biểu ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ông không tìm được một dữ kiện hay tin tức tốt đẹp nào để thông báo cho dân chúng miền Nam. Tệ hơn nữa, Ford đã đòi Quốc hội phải lấy một hành động nào đó, không muộn hơn ngày 19 tháng 4, về đề nghị viện trợ. Thiệu hỏi tại sao Ford lại tự trói mình vào một thời hạn chót như vậy. Quốc hội mà bác đi là hết. Thiệu bảo Hưng theo dõi những biến chuyển tại Washington, rồi trình cho ông hay. Một bức điện khác do Đại sứ Phượng ở Washington đánh về, thông báo phản ứng mau lẹ và tiêu cực của cấp lãnh đạo Quốc hội đối với ngay cả thỉnh cầu viện trợ khẩn cấp 722 triệu Mỹ Kim kia. Tờ New York Times tường thuật tin trên một ngày sau Ford đọc diễn văn và đăng tải lời tuyên bố của Thượng nghị sĩ Jackson. Yêu cầu ấy chết rồi, không một ai trong phe mà tôi biết sẽ ủng hộ nó. Ông Thiệu đang lưỡng lự, chưa biết phải nói gì với đồng bào, thì đại sứ Martin tình nguyện đưa cho ông một bản liệt kê những điều Thiệu nên trình bày, khai thác triệt để bài diễn văn của Ford. Trong một bức giác thư gửi Thiệu, Martin đề nghị mấy điểm để Thiệu đưa vô bài diễn văn. Thứ nhất, Tổng thống Ford đã nói với tư cách người lãnh đạo một đại cường quốc, nhân dân Việt Nam nồng nhiệt hoan nghênh những lời nói đầy cảm thông ấy đối với Việt Nam. Thứ hai, tôi kêu gọi quân lực Việt Nam hãy tiếp tục chiến đấu, bảo vệ xứ sở một cách anh dũng và can trường. Giờ đây Tổng thống Ford đã vạch trần những thực tế của cuộc xâm lăng Bắc Việt, chống lại miền Nam. Quân lực ta có thể tin tưởng rằng nhân dân Hoa Kỳ sẽ đáp ứng lời kêu gọi của Ford để yêu cầu gửi chiến cụ phòng thủ tới miền Nam Việt Nam. Thứ ba, sau bao nhiêu năm chiến tranh, nhân dân Nam Việt Nam khao khát hòa bình. Trong một bài diễn văn ngày 21 tháng 11 năm ngoái, tôi có nói rằng Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng thảo luận và thi hành tức thì giải pháp chính trị mà Hiệp định Paris đòi hỏi, kể cả việc thiết lập Hội đồng Hòa giải và Hòa hợp dân tộc. Việt Nam Cộng Hòa vẫn không hề thay đổi lập trường ấy. Việt Nam Cộng Hòa vẫn yêu cầu phe bên kia cùng ngồi xuống đàm phán để thực thi những điều khoản chính trị của Hiệp định Paris. Thứ bốn, chừng nào quân đội Bắc Việt còn tiếp tục trắng trợn xâm lăng Nam Việt Nam, chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là chiến đấu. Chúng ta sẽ chiến đấu cho tới khi nào Bắc Việt chấp nhận lời chúng ta mời đàm phán trở lại về việc giành lấy cho nhân dân miền Nam quyền tự quyết như đã quy định trong Hiệp ước Paris. Thứ năm, tôi kêu gọi nhân dân Việt Nam thuộc mọi đoàn nhóm chính trị, mọi tôn giáo hãy gạt sang một bên những khác biệt cá nhân trong giờ phút quốc gia đang cực kỳ lâm nguy này và đoàn kết sau lưng tân chính phủ đoàn kết quốc gia hiện đang được Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn thành lập. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, nhu cầu của quốc gia phải chiếm ưu thế tuyệt đối trên mọi quan tâm khác. Hưng khuyên Thiệu đừng để ý đến những sự gợi ý, mớm lời này của Martin nữa. Tối hôm đó, Thiệu quyết định không đọc diễn văn trên các hệ thống truyền thanh và truyền hình Sài Gòn. Ông nhận thấy những điểm nói chuyện của Martin chẳng những đã không thích hợp, lại còn có tính cách nhục mạ nữa. Lúc bấy giờ, Thiệu đã tuyệt vọng tới độ chuẩn bị ủy quyền cho tân nội các và tuyên bố sẵn sàng thương thuyết với Cộng sản. Trong thời gian 2 năm qua, kể từ khi biết được Hoa Kỳ giảm dần sự yểm trợ, Thiệu đã cố tình tìm cách xóa bỏ cái hình ảnh bù nhìn Mỹ của Việt Nam Cộng Hòa và thiết lập một đường lối ngoại giao riêng. Những nỗ lực này của ông đã đi từ liều lĩnh đến khôn ngoan, như tiếp xúc và đổi chác với Trung Cộng. Mùa thu năm 1974, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc bắt đầu vào một chiến dịch nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia phi châu như Morocco, Ivory Coast và Saudi Arabia. Vua Hassan của Morocco và Tổng thống Félix Houphouët Boigny của Ivory Coast rất có thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cũng nhắc nhở Bắc là họ đang bị nhiều áp lực từ khối tổ chức các nước phi châu như Algeria, Libya, là các nước đã hoàn toàn ngã về phía Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu bắt đầu mời các nhà lãnh đạo phi châu sang thăm viếng Sài Gòn. Ngoại trưởng Gambia, một nước nhỏ xíu với dân số 400.000, cũng được tiếp đón trọng thể với đầy đủ lễ nghi quân cách, và cuộc viếng thăm của ông này đã là một thành công. Đài truyền hình Sài Gòn không nói gì tới dân số Gambia, chỉ bình luận, căn cứ vào cuộc thăm viếng này là Việt Nam Cộng Hòa đang được phi châu tăng ủng hộ. Chiến dịch ve vãn phi châu này còn nhắm tới cả tướng Jean Beden Bokassa, người tự xưng là tổng thống trọn đời, và sau này là hoàng đế, người giữ ấn tín của Cộng Hòa Trung Phi. Bokassa lên nắm chính quyền hồi tháng Giêng 1966. Năm 1972, khi đã trở thành tổng thống trọn đời, ông gửi văn thư ngoại giao yêu cầu ông Thiệu cho tìm giùm người con gái riêng của ông tên Martin. Hồi đầu thập niên 1950, Bokassa đã từng đánh nhau ở Việt Nam trong đoàn quân viễn chinh Pháp với cấp trung sĩ, và ông đã được quen biết ông Thiệu, hồi đó còn là một sĩ quan trẻ tuổi. Bokassa đã tàng tiệu với một thiếu nữ Việt Nam, và cô này đã sinh được một người con gái mà Bokassa vẫn hằng thương nhớ. Chính phủ Sài Gòn bèn cho đi lùng và kiếm được Martin ở một thị xã tại miền Tây. Người con gái được trở về Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, và được chính thức thừa nhận làm ái nữ của Tổng thống. Báo chí Việt Nam hàng ngày đăng tải và thêu dệt thêm phóng sự ly kỳ về cô gái bần nông tìm thấy cha là tổng thống. Câu chuyện con bé Lọ Lem tân thời này mang lại cho dân chúng miền Nam hồi đó một dịp tạm quên đi những đau khổ của chiến tranh và theo dõi hàng ngày tin tức đầy vẻ hoang đường thần thoại ấy. Nhưng khoảng vài tháng sau, một thiếu nữ khác bỗng xuất hiện và cũng tự xưng với nhà báo là ái nữ của Bokassa với đầy đủ giấy tờ hộ tịch chứng minh. Giấy tờ lại có vẻ xác thực. Chính phủ Sài Gòn vừa ngại ngùng vừa mất thể diện, nhưng cũng phải đành lòng thông báo cho Bokassa biết và xin lỗi. Vị tổng thống trọn đời chẳng những không thấy có gì trở ngại trong việc đó, lại còn xin chính quyền Việt Nam cứ cho người con gái thứ hai này sang. Ông nhận tuốt cả hai làm ái nữ. Mời được Bokassa sang Sài Gòn đã không phải dễ. Đại sứ Trung Hoa Quốc gia Đài Loan đã báo trước cho Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa biết rằng Bokassa thuộc hàng dê cụ, đã mê người con gái nào thì khó mà cản. Sự việc này đã xảy ra trong chuyến ông sang viếng thăm Đài Loan, khiến chính phủ Trung Hoa Dân Quốc vô cùng khó xử. Nhưng Thiệu nhất định cho tiến hành việc mời Bokassa sang vào dịp hè 1975. Để tăng uy tín Việt Nam Cộng Hòa đối với Phi Châu, vấn đề máu dê của ông cũng đã được mang ra thảo luận ngay trong Dinh Độc Lập vào tháng 11, 1974. Với những đề nghị nửa đùa nửa thật là cho đi tìm mấy cô vũ nữ Văn Cảnh và Maxim để dàn chào tiếp đón thượng khách. Mùa thu năm 1974, Bắc cũng đề nghị với Thiệu là Việt Nam Cộng Hòa nên tiếp xúc mật với Trung Cộng để yêu cầu họ giảm bớt viện trợ cho Cộng sản Việt Nam và giúp mình chống lại Bắc Việt. Để đổi lại, Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng dàn xếp thuận lợi cho việc Trung Cộng thăm dò dầu hỏa ngoài khơi ở những vùng biển còn đang tranh chấp tại Nam Hải và sẽ áp dụng một đường lối ngoại giao âm thầm chấp nhận một phần nào ảnh hưởng của họ tại Đông Nam Á. Trong thời gian làm đại sứ tại London, từ 1972 đến 73, Bác đã làm quen thân thiết với một dân biểu Anh thuộc đảng Bảo thủ. Cuối 1974, dân biểu này dự định đi Bắc Kinh thăm viếng cùng với một phái đoàn quốc hội Anh. Tân đại sứ Việt Nam Cộng Hòa thay Bắc tại London được Bác nhắn lời tiếp xúc với dân biểu đó và nhờ ông ta thăm dò giới chức Trung Cộng về việc nối lại tình hữu nghị với chính phủ Sài Gòn. Việt Nam Cộng Hòa hy vọng khai thác được sự nghi kỵ giữa Trung Cộng và Bắc Việt sau chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Nixon. Vị dân biểu người Anh đến nói chuyện với Thứ trưởng Ngoại giao Kiều Quán Hoa, nhưng họ Kiều nói là đã quá muộn, không thể khởi xướng một thay đổi chính sách với miền Nam Việt Nam được nữa, vì Trung Cộng đã hoàn toàn liên kết với chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Cộng rồi. Bác nhận định rằng Trung Cộng đang cố xây dựng chính phủ cách mạng lâm thời thành một lực lượng có thể cai trị miền Nam và chống lại ảnh hưởng cùng quyền lực của chế độ Hà Nội. Ủng hộ chính phủ cách mạng lâm thời, Trung Cộng đã mong duy trì được ảnh hưởng của họ tại Đông Dương một khi người Mỹ rút đi. Trung Cộng đã dùng mọi cơ hội để đề cao chính phủ cách mạng lâm thời. Lần nào trên đường từ Paris trở về Hà Nội, Thị Bình cũng được mời ghé Bắc Kinh, được khoản đãi linh đình và gặp Mao hoặc Chu Ân Lai. Cho nên, đề nghị kết giao của Việt Nam Cộng Hòa đã bị hoàn toàn cự tuyệt. Bắc cũng ngạc nhiên thấy Trung Cộng đã liên kết với chính phủ cách mạng lâm thời chặt chẽ đến thế. Ông biết rằng Trung Cộng không có cơ sở quyền lực thực sự ở miền Nam, và ông tin rằng Bắc Việt sẽ không bao giờ cho phép chính phủ cách mạng lâm thời được độc lập hoặc ngay cả tự trị nữa, một khi chúng đã chiếm được miền Nam. Khi Bắc báo cáo cho Thiệu biết sự việc, Thiệu nói, Trung Cộng chắc ăn quá rồi, họ bảo với nhau là tội gì phải giúp các anh lúc này. Chúng tôi sắp được tất cả miền Nam kia mà. Trung Cộng tin tưởng rằng Bắc Việt sẽ để cho chính phủ cách mạng lâm thời cai trị miền Nam, cho nên đâu có lý do nào họ phải chia miếng bánh đó với Thiệu. Yếu tố căn bản của sự can thiệp của Mỹ tại Nam Việt Nam là thuyết domino và chính sách ngăn chặn Trung Cộng. Thoạt tiên là Ngô Đình Diệm, rồi hàng tướng lãnh của ông, rồi đến Thiệu và đạo quân Việt Nam Cộng Hòa đã cố thủ tại Đông Nam Á để ngăn cản không cho thuyết domino tác động. Nếu miền Nam đổ, thì nó sẽ trở thành quân domino nạn nhân của Trung Cộng đầu tiên. Phần Đông Nam Á còn lại sẽ đổ theo một loạt. Vậy mà, trớ trêu thay, vào lúc màn chót sắp sửa khép lại, thì Việt Nam Cộng Hòa lại phải đi cầu cứu Trung Cộng. Trong tuyệt vọng, Thiệu đã hy vọng vai trò bá chủ cổ truyền của Trung Quốc tại Đông Nam Á sẽ chiếm ưu thế trong đường lối đối ngoại của Bắc Kinh. Ông tin rằng Trung Cộng sợ ảnh hưởng của Hà Nội tại Đông Dương còn hơn là Sài Gòn, và vì thế may ra có thể sẵn sàng bỏ rơi Bắc Việt, là kẻ mà Trung Cộng xưa nay vẫn coi là đối thủ hàng đầu của họ tại Đông Dương. Luận cứ của Thiệu sau này đã được chứng tỏ là đúng, chẳng hạn những xung đột tại miền biên giới Việt Hoa và sự tranh chấp ảnh hưởng tại Campuchia. Nhưng ông ta đã đi một bước quá chậm. Cách đó chỉ một năm, ông còn cho Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ra Trường Sa nghênh chiến với Trung Cộng. Cuối 1974, ông Thiệu còn cho cựu Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ thẩm quyền thương thuyết mật với đại diện Mặt trận Giải phóng miền Nam tại Paris. Là người Nam, Đỗ đã được các đại diện chính phủ cách mạng lâm thời tin cậy, vì ông đã từng quen biết họ hồi trước chiến tranh. Hoa Kỳ đã không chấp thuận những nỗ lực của ông, vả lại những nỗ lực này không tiến xa hơn giai đoạn tiếp xúc. Hà Nội cũng không muốn chính phủ cách mạng lâm thời điều đình thẳng với Sài Gòn, cũng vì cùng một lý do mà Mỹ không muốn Sài Gòn trực tiếp nói chuyện với cách mạng lâm thời. Cả hai bên đều muốn kiểm soát hành động và kết quả. Đầu năm 1975, tướng Trần Văn Đôn, hồi đó là đại sứ lưu động của Thiệu, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, sang Paris gặp Nguyễn Văn Hiếu, trưởng phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris. Trước công chúng, thì Hiếu theo đường lối cứng rắn, lên án chính phủ Thiệu có tà ý và không chịu thi hành Hiệp định Paris. Nhưng khi hai người gặp nhau riêng, thì Hiếu thú thật với Đôn là tụi tôi bị kẹt với bọn Bắc Việt rồi. Đối phó với chúng nguy hiểm lắm. Tụi tôi muốn bỏ hàng ngũ của chúng. Hiếu nhờ Đôn nói giùm với Thiệu và thúc Thiệu đưa chính phủ cách mạng lâm thời vào chính phủ Sài Gòn như một thành phần liên hiệp để cùng chiến đấu chống lại sự thống trị của Hà Nội. Rất nhiều những gia đình Việt sống ở miền Nam đều có thân nhân trong hàng ngũ Bắc Việt hoặc Mặt trận Giải phóng. Cho nên cả Hiếu lẫn Đôn đều tin rằng liên hệ gia tộc và giá trị truyền thống miền Nam sẽ có thể giúp dàn xếp được một hình thức liên hiệp chính trị nào đó, hoặc liên kết chia sẻ quyền lực. Người liên lạc Mỹ của Đôn tại Paris hồi đó là Lee Williams, thuộc cơ quan trung ương tình báo, đã báo cáo đầy đủ về những buổi họp riêng giữa Đôn và Hiếu. Theo Đôn, Williams đã không khuyến khích ông tiến hành công việc đó, nói rằng không đáng làm. Đôn phúc trình lại cho Thiệu. Thiệu không mấy tin tưởng ở những người mà Đôn tiếp xúc, và bảo ông ta thử hỏi Mỹ coi sao. Về sau, Đôn được người Mỹ cho biết là họ không thích theo đuổi đề nghị của chính phủ cách mạng lâm thời. Thế là chẳng còn lối thoát đơn phương nào cả. Việt Nam Cộng Hòa không thể vượt khỏi đường rày Hoa Kỳ. Sau cùng, trước khi Sài Gòn mất, Kissinger còn đánh điện cho đại sứ Martin, nói là ông không muốn có thương thuyết giữa chính phủ Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời, nhưng chỉ muốn có dàn xếp giữa Mỹ và chính phủ cách mạng lâm thời ở Paris mà thôi. Vào lúc liên hệ giữa Sài Gòn và Washington mỗi lúc một bi đát hơn, ông Thiệu bảo Hưng sửa soạn một kế hoạch cầu viện phòng hờ có tên là Kế hoạch vay viện trợ Aid Loan Plan, và Hưng đã nghiên cứu từ mùa hè 1974. Thiệu coi kế hoạch này như một cử chỉ cuối cùng của Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Ông bảo Hưng, bây giờ Việt Nam đã thành một tình nhân già, sắp bị thải đi rồi. Theo kế hoạch này, Việt Nam Cộng Hòa sẽ đề nghị với Quốc hội Hoa Kỳ, thay vì viện trợ để mua đạn dược, thì cho vay ứng trước. Sài Gòn sẽ lấy lợi tức dầu hỏa ở ngoài khơi, trong tương lai, làm tiền quyết, ký quỹ bảo đảm món nợ đó. Nếu được áp dụng, kế hoạch sẽ có thể chống đỡ được phần nào luận điệu phản chiến, là viện trợ thì như thùng không đáy. Lời chỉ trích thường được Quốc hội phát biểu nhiều nhất là nếu tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể chấm dứt viện trợ quân sự cho Sài Gòn được. Càng viện trợ, đánh nhau càng kéo dài. Về phía Sài Gòn, ông Thiệu tin rằng vụ vay mượn lần chót sẽ bó buộc quân đội, chính phủ, lẫn nhân dân phải đối diện với thực trạng của một vận hội cuối cùng. Nó cũng sẽ giúp ích cho việc thiết kế quân sự vì có thể dựa vào những mức độ chắc chắn cũng như cơ cấu của mức viện trợ đó. Kế hoạch này sẽ giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi đáng sợ và những bất trắc ghê gớm hàng năm, có khi hàng tháng, của diễn trình chuẩn bị, chuẩn chi viện trợ. Những cuộc thảo luận về viện trợ trong ngành lập pháp Hoa Kỳ qua từng chục tiểu bang thường quá lâu la, quá phức tạp, đã gây nhiều rắc rối và hỗn loạn tại Sài Gòn. Hơn nữa, sự bàn cãi cấp viện hàng năm lại còn có tính cách sỉ nhục và làm giảm tinh thần đồng minh nữa. Mỗi ủy ban có liên hệ tới viện trợ, ngoại giao, quốc phòng, tình báo, an ninh, ngân sách, v.v. Mỗi khi cứu xét viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa là lại mang chính phủ Sài Gòn ra chửi, hết Hạ viện đến Thượng viện, rồi tới các ủy ban chung kết, đâu cũng vậy. Chửi xong là báo chí đăng tải, còn bình luận thêm, rồi đến lượt các phe phản chiến trích dẫn nghị sĩ, dân biểu, báo chí. Trong mấy tháng đầu 1975, Thiệu đồng ý cứu xét kế hoạch đi vay viện trợ của Hưng, và khi ông trắc nghiệm ý niệm vay mượn này với nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ qua thăm Sài Gòn, thì thấy có phản ứng thuận lợi. Hưng thúc ông Thiệu không nên giữ thể thủ quá đáng khi thảo luận viện trợ với người Mỹ. Chẳng hạn khi yêu cầu 300 triệu Mỹ Kim bổ túc, ông phải chứng tỏ lòng tin tưởng của mình vào khả năng tự túc của Việt Nam Cộng Hòa chỉ trong 5 năm nữa, nghĩa là vào năm 1980. Sau đó, ông nên yêu cầu một khoản ứng trước trong thời hạn 3 năm để chuyển từ chiến tranh kiểu Mỹ sang chương trình Việt Nam hóa đích thực và chiến tranh kiểu con nhà nghèo. Người Mỹ có vẻ thích cái ý kiến này. Đại sứ Martin và tùy viên quốc phòng Mỹ đề nghị ông Thiệu xúc tiến và triển khai một kế hoạch chi tiết hơn. Thượng nghị sĩ Sam Nunn, DC Georgia, một nhân vật có nhiều uy thế và là thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, khi gặp ông Thiệu đã có phản ứng tích cực. Nunn còn đưa ý kiến này ra trong một bài xã luận của tờ Washington Post, lập luận rằng thời gian chuyển tiếp hết sức cần thiết, bởi lẽ ta đã khuyến khích miền Nam Việt Nam tiến hành một cuộc chiến tranh kiểu Mỹ với trang bị tinh vi và tiếp liệu ồ ạt. Họ cần có thời gian để biến cải quân lực phòng thủ xứ sở theo kiểu của họ. Nhưng trong lúc biến cải, họ phải làm sao gạt sang một bên cuộc tấn công của Bắc Việt trước đã. Trở về Washington để vận động viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, đại sứ Martin đã cố gắng đưa ra lập luận cơ hội chót để thu phục sự hỗ trợ của các giới cho kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã đề nghị ý kiến này với Tổng thống Ford, Kissinger và báo chí Mỹ. Trong một bữa ăn trưa với các chủ bút của tờ Washington Post, Martin đề cập đến việc chiêu hàng ý kiến này trên tờ Post trong một bài xã luận của chính họ, đã kêu gọi một quyết định vững chắc và cuối cùng giúp Sài Gòn thêm 3 năm nữa, rồi hãy chấp nhận những kết quả bất luận thế nào. Nếu như hồi 1972, Việt Nam Cộng Hòa đã thi hành chiến thuật này vào giữa lúc quân đội Hoa Kỳ đang triệt thoái, Hưng tin chắc rằng Quốc hội Hoa Kỳ có thể đã nghe theo rồi. Cuối cùng, khi Quốc hội Mỹ dần dần đi tới chỗ nhất định cắt viện trợ, Thiệu đành chấp nhận kế hoạch của Hưng đi vay viện trợ. Đại sứ Martin sẵn sàng làm bất cứ gì cho Việt Nam Cộng Hòa, kể cả chương trình đi vay này. Theo Hưng, bất cứ người nào trong hàng ngũ lãnh đạo hồi đó cũng phải cảm phục sự cống hiến và lòng tận tâm của vị đại sứ này trong công cuộc cứu vãn nước Việt Nam tự do. Ngoài uy tín của Hoa Kỳ tại xứ này, còn có những cảm tình cá nhân trong sự cống hiến đó nữa. Người con trai nuôi của Martin, một phi công trực thăng tên Glenn, đã chết ở Việt Nam khi máy bay của anh bị rớt. Cũng như hàng triệu dân Mỹ có thân quyến phục vụ tại Việt Nam, Martin nhất định không tin rằng cái chết của con mình đã vô ích. Thiện cảm của Martin gợi cho người Việt nhớ đến tướng Jean de Lattes, de Tassigny, tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp hồi xưa, và quyết tâm của ông ta cứu vãn Đông Dương sau khi người con duy nhất, trung tướng Bernard de Lattre, đã bị Việt Minh giết hồi tháng 5 1951 tại Ninh Bình. Việt Minh đã chặt đầu Bernard, buộc xác trên lưng trâu, rồi mang thả trâu về đơn vị của anh. Nỗ lực vận động vay viện trợ quân sự của Việt Nam Cộng Hòa khởi sự ngày 5 tháng 3, 1975, trong một phiên họp giữa Thiệu và dân biểu Stephen Sims, CH Idaho. Sims là một người trong số rất ít dân biểu bảo thủ vẫn còn lắng nghe lập luận xin vay mượn của Việt Nam Cộng Hòa được Martin móm trước, nên ông ta đáp ứng tích cực. Sims hỏi, liệu ngài có sẵn sàng trả, thí dụ 10% số tiền chuẩn chi đó không, nếu đào thấy dầu hỏa? Thiệu đáp, tiềm năng dầu hỏa ngoài khơi Việt Nam rất tốt. Hoa Kỳ có thể lấy đó làm thế chân. Để chứng thực sự cam kết của mình, Thiệu Hứa sẽ yêu cầu Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa biểu quyết cam kết lấy dầu hỏa khai thác được trong tương lai, làm khoản thế chân cho tín dụng. Hồi đó, giới chuyên viên của Việt Nam Cộng Hòa ước tính lợi tức tương lai do dầu hỏa ngoài khơi mang lại sẽ vào khoảng 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Căn cứ vào những kết luận kỹ thuật, tài chính và kinh tế của dự án, tiền khả thi của công tác khoan mỏ dầu. Nhưng giấc mơ về lợi tức dầu hỏa chỉ là một phần của huyền thoại, một phần của sự nhắm mắt trước thực tế, một thực tế đang chập chờn như bóng mặt trời sắp khuất. Chắc chắn sẽ có cái gì xảy ra để cứu vãn Việt Nam. Người ta quay về với huyền thoại, giải thích những việc xảy ra như bại trận, cắt viện trợ, ném bom nhầm đều không phải là những biến cố trần tục, mà là những điềm gỡ tượng trưng cho sự liên kết nào đó của những lực lượng trong vũ trụ có mục đích trừng phạt dân tộc Việt Nam về một tội lỗi nào đó trong lịch sử. Có thể là trời đang trừng phạt dân tộc Việt ở miền Nam vì đã hủy diệt dân tộc Chàm chăng? Dân tộc này đã thịnh vượng trù phú tại miền Nam này từ khoảng năm 200 sau công nguyên cho tới khi bị người Việt chinh phục. Trong gần 500 năm, từ 982 đến 1471, người Việt đã chiến tranh liên miên với dân Chàm để rồi tiêu diệt họ. Khi Đà Nẵng thất thủ, Hưng ngồi lắng nghe đồng nghiệp của anh kể lại sự tích và số phận của dân Chàm, và trong một phút tuyệt vọng, yếu đuối, mỗi người tự hỏi, không biết có phải trời đang trừng phạt nhân dân miền Nam về cái tội lỗi tập thể đó hay không? Đâu có ai biết được rằng trong giờ phút đó, ở tận phương xa, còn có kẻ đang rền rĩ than vãn. Tại sao họ không chết lẹ đi cho rồi?